Siêu thần yêu nhiệt 143-1415. Chương 1413 lại tiến vực ngoại chiến trường cảnh giới đề cao, giải càng nhiều giới sau. Vân Phi Dương phát hiện, vô luận đã từng thần giới, vẫn là hiện tại tiểu thần giới đều vô cùng yếu. Chính mình chỉ cần đột phá đến càng mạnh cảnh giới. Mang La Mục bọn người trùng trùng điệp điệp giết đi qua. Nhất định có thể tùy tiện diệt đi. Khó khăn nhất chỗ ở chỗ tìm đủ 108 thần. Nhưng mà Vân Phi Dương không nghĩ tới thần ẩm đế quốc hướng tiểu thần giới khai chiến. Mạnh nhất trong bốn giới thiên long giới hội đứng tại tiểu thần giới một phương này. Phải thật tốt cảm tạ thần ẩm đế quốc a. Vân Phi Dương thầm nghĩ, nếu như không phải đột nhiên tuyên chiến, ta còn không biết tiểu thần giới nguyên lai có năng lượng như thế. Thiên long giới làm là mạnh nhất tứ giới, hắn không cho rằng hiện tại chính mình có lực lượng chống lại. Phi Dương cả. Viêm Sương nói. Giới chiến tại 3 ngày trước bắt đầu. Ta nghe nói ngày đó thì có vô số thiên tôn vẫn lạc. Đánh rất kịch liệt. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Giới chiến không phải có quy định. Thiên tôn cảnh không có thể tham chiến sao? Viêm Sương nói. Vốn là không cho phép. Nhưng thiên long giới tham chiến chẳng khác nào mạnh nhất lưỡng giới đối kháng chính diện, cho nên không có cảnh giới hạn chế. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Đánh đi, các ngươi đánh càng thảm, lão tử càng vui vẻ. Thần ẩm đế quốc cùng tiểu thần giới khai chiến là Vân Phi Dương vui lòng nhất nhìn thấy một màn. Phiêu miêu giới trên không, màn sáng xuất hiện, phía trên hiện ra hình ảnh thì là vực ngoại chiến trường. Thần ẩm đế quốc đại biểu thần ẩm giới. Tiểu thần giới lại có thiên long giới chỗ dựa. Lần này giới chiến tuyệt đối là từ trước tới nay mạnh nhất giới ở giữa chiến đấu. Vô luận phiêu miêu giới hay là tiểu giới khác đều có hình ảnh màn sáng tồn tại, có thể nói cả thế gian đều chú ý. Tất cả võ giả ánh mắt đều khóa chặt tại màn sáng bên trên. Thưởng thức lần lượt cường giả ở giữa giao thủ. Mang đến thì giác thỉnh yến. Oanh, hai tên bán tiên cấp giao thủ thông qua màn sáng truyền đến tiếng vang. Rất nhiều võ giả nhìn gọi là một cái hưng phấn, gọi là một cái kích động a. Không có ý nghĩa. Vân Phi Dương thu hồi ánh mắt. Loại này hạ cấp bán tiên cấp giao thủ, nhìn tẻ nhạt vô vị. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang tu luyện. Làm nhiệm vụ sau khi quan sát màn sáng phía trên chiến đấu, giống như người khác. Là đặt mình vào bên ngoài quần chúng. Đã không có ý nghĩa. Là sao không tiến vào vực ngoại chiến trường. Tự mình đi chơi đùa với bọn họ đâu. Trầm Thiên Hành đột nhiên từ phía sau xuất hiện. Vân Phi Dương ngược lại không có kinh ngạc. Ngược lại lắc đầu nói. Giữa bọn hắn sự việc. Ta thì không đi tham gia náo nhiệt. Thần ẩm đế quốc có thể là địch nhân. Tiểu thần giới lại càng không cần phải nói trong địch nhân địch nhân. Chính mình đi tham gia náo nhiệt, lưỡng giới nếu như phát hiện, khẳng định sẽ tập thể nhắm vào mình. Vân Đại Tiện Thần mới sẽ không ngốc nghiêm mặt đi vực ngoài chiến trường, ở bên ngoài xem náo nhiệt thì đầy đủ. Ta nghe nói. Trầm Thiên Hành nói, lần này giới chiến chân vũ thần vực rất xem trọng, mở ra công hôn các cấp bậc rất cao. Nếu như thu hoạch được đầy đủ điểm công lao, có lẽ sẽ đổi được rất nhiều chí bảo đây. Vân Phi Dương đột nhiên ngừng chân. Trầm Thiên Hành nói những lời này tràn ngập sức hấp dẫn. Dù sao, năm đó ở vực ngoại chiến trường công hôn các, hắn nhưng là đổi không ít đồ tốt. Tỷ như Ngũ Linh Thần Kiếm, lại tỷ như Tử Ngọc Tiên Hồ. Lần này hai đại mạnh nhất giới đối kháng. Liền chân vũ thần vực đều chú ý. Mở ra công hôn các bên trong. Chỉ sợ lại cao hơn chí bảo a, có đi hay không hơi sau khi tự hỏi. Vân Phi Dương tâm lý có quyết định. Viêm Sương chừng to mắt nói. Đi vực ngoại chiến trường hắn coi là nghe lầm. Vội vàng lần nữa nói. Phi Dương cả. Ngươi không phải đang nói đùa chứ không phải. Vân Phi Dương nói, ta rất nghiêm túc. Viêm Sương sụp đổ nói. Ta có thể nghe nói. Lưỡng giới đều tại điều động cường giả. Không lâu sau đó bán tiên đại viên mãn tham chiến cũng có thể. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực. Càng cao cường hơn người tham chiến càng chứng minh lần này giới chiến quốc mô hình lớn. Mở ra công hôn các bên trong, nếu như không có phi thường cường hãn chí bảo, thật không có thiên lý. Song nhìn thấy Phi Dương ca ánh mắt ấy, Viêm Xương biết, hắn đã quyết định đi, căn bản là không có cách cải biến. Phi Dương ca. Viêm Xương ngưng trọng nói, ngươi đã quyết tâm như vậy, huynh để cùng ngươi. Ngươi không thể đi. Vì cái gì thực lực quá yếu, đến liền là đưa phân. Viêm Xương che ngực, bị thương rất nặng, rất muốn khóc một trận. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói buông lỏng tâm thần, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Ác Viêm Xương khẽ giật mình, nhưng vẫn là làm theo. Rất nhanh, hắn bị Vân Phi Dương đưa vào Phi Dương giới, cũng nói, đây là ta thế giới. Cái gì cảm thụ được bàng bạc thiên địa thuộc tính, Viêm Xương cả người đều ngốc. Tiến về Đông Hải lúc, Viêm Xương một mực rất không minh bạch. Phi Dương ca là thế nào triệu hồi ra nhiều như vậy gì tộc binh lính, đâu có chứa vào sinh linh không gian khí vật có thể giả vờ nạp 100.000 nhiều. Phi Dương ca không gian khí vật, nhất định ngưu bức a. Nhưng mà vào hôm nay biết được, Phi Dương ca thể nổi tồn tại một phương thế giới, diện tích to lớn, đừng nói dung nạp 100.000, coi như ước vạn cũng không thành vấn đề. Mẹ ta nha, Phi Dương ca, ngươi cũng quá trâu đi. Viêm Xương bị rung động thật sâu. Sau đó lại biết, phương thế giới này không chỉ có lớn, thuộc tính cực mạnh, thời gian lưu tốc vẫn là ngoại giới 200 lần. Kém chút đặt mông mới ngã xuống đất. Đến tới Vân Phi Dương chỉ la một chờ có người nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Viêm Xương biết Phi Dương ca tìm tới không ít thần hồn người, ngày hôm nay cũng là chính thức quen biết. Sau đó Vân Phi Dương dẫn hắn đi vào Hạ Lan ngoài thành trong quân doanh, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi ngay ở chỗ này một bên tu luyện, một bên mang binh đi. U, V, G, W, W, M. Viêm Xương rốt cuộc minh bạch Phi Dương ca mang chính mình tiến vào Phi Dương giới nguyên nhân. Làm đã từng thiên uy quân phó tướng, Viêm Xương mang binh năng lực khẳng định phải so La Mục bọn người càng chuyên nghiệp. Sắp xếp cẩn thận về sau, Vân Phi Dương về đến Phiêu Miêu giới. Bước kế tiếp muốn đi cũng là tiến vào vực ngoại chiến trường, lấy thân phận tự do tham gia lưỡng giới chi chiến. Muốn hay không dịch dung đâu, Vân Phi Dương nỉ non nói. Hắn lại không chút nào hoài nghi, tiến vào vực ngoại chiến trường sẽ trở thành mọi người mũi nhọn. Lần này tiến đến vì là điểm công lao, người khác nếu như biết thân phận ta, nhất định sẽ phái cường giả mà đến. Như thế kiếm lời phân cơ hội tốt. Vân Phi Dương một phen suy tư, quyết định lấy diện mục thật sự tiến vào. Đây là một cái cực kỳ to gan quyết định, bởi vì một khi đi vào, chẳng khác nào thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Phiêu Miêu giới bên trong có thông hướng vực ngoại chiến trường trận pháp. Thực lúc trước thì có không ít cường giả lựa chọn lấy người tự do thân phận đi vào. Vân Phi Dương lại tới đây, đang chuẩn bị đi vào, lại ngoài ý muốn phát hiện Thiên Tinh bảng thứ 3 Vũ Văn Ưng cũng tại. Hừ. Vũ Văn Ưng âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi muốn đi vực ngoại chiến trường không được sao? Vân Phi Dương cười nói, trước đây không lâu đi chân vũ thần vực, hắn liền phát hiện người này một mực nhìn khó chịu chính mình, dáng dấp đẹp trai cũng là phiền phức. Vũ Văn Ưng khinh thường nói, lần này giới chiến xa không phải hắn tiểu giới ở giữa chiến đấu, ngươi đi vào thì là chịu chết. Vân Phi Dương một bộ bước vào trận pháp, nhún nhún vai nói, ta người này cái gì đều sợ, thì không sợ chết. Siêu thần yêu nhiệt 143-141-6. Chương 1414 vừa đến đã theo người vượt ngoại chiến trường, mặc dù là thần ẩn giới cùng tiểu thần giới chiến trường, nhưng rất nhiều người đều biết, thực là thần ẩn giới cùng thiên long giới đối kháng chính diện. Bởi vì cấp bậc rất cao, chân vũ thần vực phương diện đối với lần này giới chiến vô cùng mở ra. Vạn giới bên trong bất luận kẻ nào đều có thể lấy thân phận tự do tiến vào vực ngoại chiến trường, kiếm lấy công hôn đổi lấy chí bảo. Rất nhiều cấp thấp võ giả chắc chắn sẽ không tham chiến. Dù sao lấy thực lực bọn hắn đi vào không phải lấy được công hôn, là đưa công hôn. Các giới cường giả trải qua dãy rua về sau lựa chọn tiến vào vực ngoại chiến trường. Hai cái mạnh nhất giới ở giữa chiến đấu có thể nói không bao giờ có. Mở ra công hôn các bên trong, khẳng định có không ít chí bảo. Đã lúc còn sống gặp được, không đi tham chiến quả thật đáng tiếc. Chính là nguyên nhân này, vực ngoại chiến trường ngoại giới cường giả, số lượng mỗi ngày đều tại kịch liệt gia tăng. Lấy thân phận tự do tiến vào vực ngoại chiến trường, chuyện thứ nhất muốn làm liền là lựa chọn trận doanh. Dù sao hai cái siêu cấp mạnh giới giao chiến, không cho phép có trung lập người. Rất nhiều võ giả nhao nhao làm ra lựa chọn, có người thần ẩm giới, có người thiên long giới. Lần thứ hai tiến vào vực ngoại chiến trường Vân Phi Dương, dấm vào trận pháp hậu thu hoạch được một khối thân phận lệnh bài. Trên đó viết cuồng tung, Vân Phi Dương năm chữ. Giới khác võ giả có quyền lựa chọn, chắc là không còn, bởi vì thân phận kỷ lục là tiểu thần giới võ giả. Cho nên, lần này tiến vào vực ngoại chiến trường, vẫn đại biểu tiểu thần giới. Vân Phi Dương ngược lại không quan tâm. Vô luận đứng tại phương nào, chỉ cần có công hôn kiếm lời là được. Hưu thấy hoa mắt, Vân Phi Dương xuất hiện tại hoang vu khu vực, chung quanh vẫn là như hiến máu màu đỏ khắp nơi. Cách đó không xa, có tòa thành trì, phía trên khắc lấy cuồng sát thành ba chữ. Vân Phi Dương cười nói, lại tới. Nói cất bước mà đi. Không bao lâu, vực ngoại chiến trường bầu trời truyền đến to thanh âm. Linh vũ giới cùng tiểu thần giới chi chiến anh hùng. Vân Phi Dương tiến vào cuồng sát thành ngọa tào. Vân Phi Dương lại tới các giới võ giả theo màn sáng nghe được thanh âm. Nhất thời sôi trào lên. Rất nhanh bọn họ theo cố định màn sáng khu vực, nhìn thấy đứng ở cửa thành miệng, một mặt ngốc trẻ Vân Phi Dương. Thật sự là hắn năm đó người này chỉ huy dị tộc vây khốn thiên hùng thành. Cũng cuối cùng đem công phá một màn. Ta còn nhớ đây. Loại chuyện này ai sẽ quên a? Rất nhiều võ giả nghị luận không thôi. Năm đó linh vũ giới cùng tiểu thần giới nhất chiến, rất nhiều võ giả đều quan sát. Bọn họ thật sâu nhớ kỹ. Nếu không có Vân Phi Dương xuất hiện, lấy sức một mình thay đổi càn khôn, thua cũng là tiểu thần giới. Càng đáng sợ là xuất lính dị tộc binh lính, làm đến đem thiên hùng thành công phá hành động vĩ đại. Chính là Vân Phi Dương biểu hiện quá xuất sắc. Chân vũ thần vực phương diện, đối hắn thân phận lệnh bài tiến hành đặc thù xử lý. Một khi tiến vào tự thân chỗ thành trì, liền sẽ có đặc thù tin tức nhắc nhở. Cùng loại với võng du bên trong, cái nào đó ngưu bức người chơi tài khoản đổ bộ về sau, hệ thống hội tiến hành toàn bộ server nhắc nhở. Cái này tuyệt đối là chí cao vô thượng vinh dự. Nhưng mà một chân giẫm tại trong thành trì Vân Đại Tiện Thần, nghe được to thanh âm nhắc nhở về sau, cả người sụp đổ. Vừa mới tiến đến thân phận thì bại lộ, quá gây rối a. Soát Vân Phi Dương thu hồi chân. To thanh âm lần nữa truyền đến. Linh vũ giới cùng tiểu thần giới chi chiến anh hùng. Vân Phi Dương rời đi cuồng sát thành phù phù. Vân Đại Tiện Thần mới ngã xuống đất. Vào thành, ra khỏi thành đều có nhắc nhở, đây không phải vinh diệu, đây là hố cha a. Linh vũ giới cùng tiểu thần giới chi chiến anh hùng. Vân Phi Dương tiến vào cuồng sát thành, tiếng nhắc nhở âm lần nữa truyền đến. Vân Đại Tiện Thần đè ép cái kia cố thổ huyết xúc động, trong thành võ giả nhìn phía dưới đi tới. Thật sự là Vân Phi Dương a. Hắn không phải đi thiên kiêu điện a. Không nghĩ tới sẽ tham chiến, không hổ là chúng ta anh hùng. Tiểu thần giới võ giả thấp giọng nghị luận. Ánh mắt đều là sùng bái. Từ linh vũ giới nhất chiến về sau, Vân Phi Dương tại tiểu thần giới võ giả trong lòng tuyệt đối là thần tượng cấp. Hắn đến đại đại cổ vũ tinh thần mọi người. Đáng giận trong cung điện, nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện, tiểu thần chủ ánh mắt phun lửa. Thần ẩm giới đột nhiên khai chiến, để hắn rất phiền muộn. Lần nữa nhìn thấy Vân Phi Dương lấy tiểu thần giới võ giả thân phận tiến vào chiến trường, thì thật buồn bực. Chủ thượng, tả sứ nói đây là một cái diệt trừ hắn cơ hội tốt, không tệ. Tiểu thần chủ ánh mắt hiện ra sát cơ. Vân Phi Dương thiên hùng thành phương, phụ trách lần này giới chiến thần ẩm đế quốc đại tướng, khóe miệng hiện ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười. Tướng quân, chủ bên trên truyền đến tin tức. Một tên thủ hạ nói, nếu có cơ hội, liền đem Vân Phi Dương diệt trừ. Ta hiểu rõ. Tên kia đại tướng cười nói. tên này không hảo hảo tại phiêu miêu giới tu hành. Hết lần này tới lần khác đi tìm cách chết a. Vân Phi Dương tiến vào cuồng sát thành, dẫn tới tiểu thần giới võ giả sùng bái. Đương nhiên cũng có không hài hòa. Thân ở trong thành trì rất cảnh giới cao bao nhiêu võ giả đối đãi Vân Phi Dương ánh mắt có nhàn nhạt khinh thường. Tên này cũng là Vân Phi Dương nhìn qua rất phổ thông. Có thể trở thành thiên kiêu. Thiên kiêu điện ánh mắt thật đúng là kém đây. Nếu như không phải một phe cánh thật muốn đi qua ngược ngược hắn. Những nghị luận này cảnh giới cao võ giả đến từ thiên long giới. Tuy nhiên cùng tiểu thần giới là minh hữu. Chính là lần này đối kháng thần ẩm đế quốc chủ lực. Nhưng trong lòng xem thường tiểu thần giới. Càng cách này anh hùng Vân Phi Dương. Dưới cái nhìn của bọn họ đơn giản là may mắn, diệt đi linh vũ giới trấn giữ thiên hùng thành. Kẻ có tiền xem thường không có tiền người. Thân phận cao quý xem thường thân phận thấp. Loại tình huống này, nhìn mãi quen mắt. Làm là mạnh nhất tứ giới thiên long giới, xem thường vừa mới thành lập vạn năm tiểu thần giới cũng là hợp tình lý. Trong khoảng thời gian này tiểu thần giới võ giả bị xem thường tuy nhiên khó chịu nhưng mà quen thuộc. Bất quá. Vân Phi Dương không quen. Hắn dừng lại. Quay đầu nhìn về phía cái kia ngạo nghễ võ giả. Cười nói. Là một phe cánh. Ngươi cũng có thể đến ngược ta nha. Hừ. Người võ giả kia thản nhiên nói. Nếu không có có quy định. Cùng trận doanh võ giả xuất thủ hội chụp công hôn. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới ngược ngươi chụp bao nhiêu. Vân Phi Dương nói. Người võ giả kia cười lạnh nói toàn chụp xong. A, Vân Phi Dương nói quy định này còn thật nghiêm trọng, nhưng là... Hắn dừng một chút. Cười nói. Ta là cảm thấy. Nếu như có thể ngược một cách nhìn khó chịu người. Công hôn coi như toàn chụp xong cũng đáng được. Soát vừa dứt lời, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh bảo hưởng truyền đến. Cái kia phách lối cẩu phẩm bán tiên bị Vân Phi Dương một trưởng vỗ đến trên mặt đất. Hưu cùng lúc đó, vừa thu hoạch được thân phận yêu bài rất nhỏ lấp lóe hào quang nhỏ yếu. Hiển nhiên đồng thủ công kích cùng trận doanh võ giả. Công hôn bị toàn bộ trục ra. Bên trong cũng không còn nhiều trừ đi Vân Phi Dương không đau lòng. Ngươi, người võ giả kia đồng bạn trợn mắt hốc mồm. Bên cạnh thiên long giới võ giả cũng là thần sắc ngốc trệ. Bọn họ tuyệt không nghĩ tới. Vân Phi Dương tên này lại đột nhiên động thủ, cũng lưu loát đánh bại một tên cửu phẩm bán tiên. Thực sự, Vân Phi Dương một chân giẫm tại ngã xuống đất võ giả trên lưng. Lạnh lùng nói, nhớ kỹ, trận này giới chiến là bằng vào ta tiểu thần giới làm chủ. Các ngươi chỉ là đến giúp đỡ, không muốn đào khách thành chủ. Siêu thần yêu nhiệt 143-141-7. Chương 1415 còn có ai không phục Vân Phi Dương mới vừa gia nhập cuồng sát thành. Liền đem minh quân thiên long giới võ giả giẫm tại dưới chân. Một màn này thông qua hình ảnh trận pháp truyền lại tại vạn giới, khiến cho rất nhiều võ giả trừng to mắt. Nhiều năm không thấy. Cái này công phá thiên hùng thành ra hỏa. Vẫn là trước sau như một phách lối ha ha ha tên này vừa đến. Thì giẫm thiên long giới võ giả. Khẳng định có ý tứ cũng không biết. Lần này giới chiến, Vân Phi Dương có thể cho chúng ta mang đến cái dạng gì kinh hỉ đâu. Rất nhiều giới võ giả so sánh thưởng thức Vân Phi Dương. Chỉ là thiên long giới cường giả còn nhao nhao tức giận. Nhưng trở ngại quy định, lại đau lòng công hôn, không ai dám xuất thủ. Bành Vân Phi Dương đem cặp chân kia phía dưới cửa phẩm bán tiên đá bay ra ngoài. Khinh thường nói, ta coi là thiên long giới rất ngưu đâu. Ban đầu đến như vậy rác rưởi. Tiểu thần giới võ giả trong ánh mắt, vẻ sùng bái càng thêm nồng đậm. Từ giới chiến mở ra đến nay, bọn họ tiến vào cuồng sát thành, bọn họ đều là cẩn thận từng ly từng tí làm cháu trai. Bây giờ, Vân Phi Dương đi ra. Không chỉ có trước mặt mọi người giẫm một người, còn như thế xem thường thiên long giới. Có thể tính vì mọi người chút cơn giận. Cái thế giới này cần anh hùng. Vân Phi Dương tại tiểu thần giới võ giả trong mắt không thể nghi ngờ cũng là anh hùng. Đương nhiên thực nội tâm càng khiếp sợ là Vân Phi Dương vậy mà có thể tùy tiện trà đạp một tên cửu phẩm bán tiên. Thực lực này đề bạc cũng quá khủng bố đi, tiểu thần giới. Cuồng nhân tốc cuồng tung. Trên diễn võ trường tụ tập rất nhiều đệ tử, số lượng nói ít cũng phải có vài trăm người. Bọn họ là Lâm Chỉ Khê quản lý tông môn bên trong. Những người này đều có tu luyện cuồng kinh thiên phú, cũng đều có một cách đặc sắc, cái kia chính là kiệt ngao bất thuần. Khi bọn hắn thông qua màn sáng, mắt thấy Vân Phi Dương ngạo nghễ lập tại nguyên chỗ. Thiên Long giới võ giả giận mà không dám nói gì. Nhất thời kích động hoan hô lên. Không hổ là tôn chủ, cũng là châu. Loại này vẻ kiêu ngạo quả thật chúng ta học tập chi mẫu mực. Trong thư phòng, Lâm Chỉ Khê nhất hệ thanh nhã áo trắng, phiêu nhiên thủ tại phía trước cửa sổ. Những năm gần đây Thủy Trung vì Vân Phi Dương trưởng quản cuồng tông nàng, loại kia cao quý khí tức càng thêm mãnh liệt. Thì đứng như vậy quanh thân phảng phất bị một loại thánh khiết ánh sáng bao phủ. Nàng này tuy nhiên sạc tiến vào Phi Dương giới tu luyện. Một mực đang cuồng tông. Nhưng cảnh giới cũng không rơi xuống. Bây giờ đã đột phá đến nhất phẩm bán tiên. Có thể nhanh như vậy là lúc trước theo Trầm Tiểu Vũ tiến vào Trầm gia, xông một lần Cửu Long cấm trận. Nhiều năm không thấy, hắn trở nên càng mạnh. Lâm Chỉ Khê một mực nhìn lấy Vân Phi Dương, khóe miệng hiện ra hiếm thấy mỉm cười, có thể nói nhất tiếu khuyên thành. Quản lý cuồng tông cùng tu luyện. Nàng tuy nhiên tận tâm tận lực. Nhưng lần nữa nhìn thấy nam nhân kia. Tâm tính nhất thời thì loạn. Lâm tỉ tỉ. Trầm Tiểu Vũ đi tới, bĩu môi nói, Vân Thúc hắn giống như đột phá đến bán tiên đại viên mãn. Nàng này vẫn là la lịa thể, tướng mạo không có thay đổi gì, vẫn rất đáng yêu. Lâm Chỉ Khê nhẹ giọng nỉ non nói, hắn cũng nhanh trở về. Làm hiểu rõ nhất Vân Phi Dương nữ nhân. Nàng biết, chỉ cần hắn có cường thế hơn lực, chính là về đến báo thù thời điểm, lại trở lại cuồng sát thành. Vân Phi Dương phách lối chi ngôn để Thiên Long giới võ giả làm giận dữ. Cuối cùng, một tên bán tiên đại viên mãn đứng ra. Phẫn nộ nói. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Ngày hôm nay lão hủ thì thay tiểu thần chủ thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Người này cũng là mới vừa gia nhập vực ngoại chiến trường. Công huân không có đạt được bao nhiêu. Coi như toàn trục xong cũng không đau lòng. Nhưng mà vừa dứt lời, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão gia hỏa. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói. Một, ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Hai, tiểu thần chủ tính là cái gì chứ? Vô hai tòa hoang vu chi địa tại hư không ngưng tụ. Cửu hoang trấn ngục quyền mà lại chỉ là ngưng tụ hai tòa đại địa cũng không vận dụng toàn lực. Oanh, Vân Phi Dương đấm ra một quyền. Trực tiếp đem cái kia vừa bước vào bán tiên đại viên mãn cường giả đánh bay. Đổ vào ngoài trăm trượng bất tỉnh đi. Ta đi làm sao có thể? Thiên Long giới võ giả trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Đây chính là bán tiên đại viên mãn A, lại bị tiểu tử này một quyền đánh bay ra ngoài. Tây vạn giới võ giả hít một hơi lãnh khí. Rất nhiều giới chủ đã đoán được cái này Vân Phi Dương tuyệt đối là vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Lần trước giới chiến kẻ này chỉ là đánh sấp thiên tôn trung kỳ. Bây giờ lần nữa trở về. Tùy tiện giải quyết hết một tên bán tiên đại viên mãn. Tốc độ phát triển thực rất khủng bố hừ. Tiểu thần chủ cười lạnh nói chỉ là vững chắc kỳ. Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người đủ để nhẹ nhóm giải quyết hết. Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người. Là phụ thân hắn theo chân vũ thần vực phái tới. Mỗi cá nhân thực lực đều đạt tới thời đỉnh cao. Mới đầu, nhiệm vụ bọn họ là truy sát Vân Phi Dương. Thần ẩm đế quốc đột nhiên khai chiến. Tiểu thần chủ rơi vào đường cùng. Chỉ có thể để bốn người tiến vào vực ngoại chiến trường tham chiến. Vạn vạn không nghĩ đến, Vân Phi Dương vậy mà tiến đến. Nói như thế, phụ thân phái tới bốn tên sát thủ. Không chỉ có thể chống cự thần ẩm đế quốc, còn có thể ám sát Vân Phi Dương. Nhất cử lưỡng tiện. Chủ thượng, tả sứ cười nói, tên này mới vừa gia nhập chiến trường, mà đắc tội Thiên Long giới, chỉ sợ không cần đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt xuất thủ. Không tệ, tiểu thần chủ cười lạnh không thôi. Lại nói thiên long giới tham chiến cũng là bởi vì phụ thân hắn Bắc Môn Xanh. Nếu như không phải thần ẩm đế quốc tuyên chiến thế nhân còn không biết tiểu thần giới vậy mà có thể mời được thiên long giới. Còn có ai không phục Vân Phi Dương đứng tại trên đường phố. Quét mắt một vòng thiên long giới võ giả. Giọng nói kia. Thần tình kia. Tất nhiên là thật có thể dùng một cái cuồng chữ để hình dung. Tiểu thần giới võ giả hắn sùng bái có thể dùng nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt để hình dung. Đáng giận thiên long giới võ giả âm thầm tức giận. Tuy nhiên bọn họ rất muốn xông tới. Nhưng biết. Người này nhẹ nhóm giải quyết hết bán tiên đại viên mãn. Thực lực nhất định mạnh hơn chính mình nhiều. Làm sao bây giờ chỉ có thể nhẫn gặp không ai đứng ra. Vân Phi Dương hướng công hôn các bước đi. Trên đường thầm nghĩ. Tiểu thần chủ cùng thần ẩm đế quốc người. Cũng đã biết ta tiến đến. Ra khỏi thành lúc phải tăng gấp bội cẩn thận. Để tránh bị bọn họ ám toán. Mà nghĩ đến chính mình xuất trận thành thì có tiếng nhắc nhở âm. Vân Phi Dương nhất thời phát điên. Công hôn các. Vân Phi Dương đi tới. Bên trong bố cục cùng đã từng lần đầu mà đến. Cũng không có biến hóa quá lớn. Bất quá. Các loại danh sách trao đổi bên trên. Nhưng từ từng kinh thiên địa huyền hoàng. Đổi lại thứ tiên cấp. Chuẩn tiên cấp. Quả nhiên Vân Phi Dương con mắt nóng rực nói. Lần này giới chiến đổi lấy chí bảo đều là đồ tốt a. Vân Tiểu Hữu. Trong quầy lão giả cười nói chúng ta lại gặp mặt. Vân Phi Dương cười nói tiền bối đã lâu. Lần đầu nhìn thấy cái này người trưởng quỹ cho Vân Phi Dương cao thâm mạc chắc cảm giác. Bây giờ gặp nhau lần nữa phát hiện người này thực lực chỉ là vừa bước vào bán tiên đại viên mãn. Chập chập. Trưởng quỹ đánh giá Vân Phi Dương. Khen. Mấy năm không gặp. Vân Tiểu Hữu cảnh giới lão hủ lại nhìn không thấu. Chắc hẳn đã bước vào vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Ngoài miệng nói tâm lý khiếp sợ không thôi. Lúc này mới bao lâu à? Kẻ này tốc độ phát triển thực tại quá dọa người. Vân Phi Dương khiêm tốn cười nói, vận khí, vận khí. Ha ha ha. Trưởng quỹ cười nói, lão hủ vẫn là câu nói kia, tại lấy võ làm đầu thế giới, vận khí cũng là một phần thực lực. Siêu thần yêu nhiệt 143-1418. Chương 1416 xảy ra chuyện cùng trưởng quỹ nói chuyện phiếm vài câu. Vân Phi Dương liền tự hành quan sát lên công hôn các liệt biểu. Vũ khí trong các. Phẩm chất thấp nhất là thứ tiên cấp. Tối cao thì là đỉnh phong chuẩn tiên cấp. Chí bảo cùng về mặt đan dược cũng là như thế. Trước kia đổi lấy một kiện tối đỉnh cấp cần 10.000 điểm công hôn. Bây giờ tầng thứ đề cao. Cần thiết công hôn cũng càng nhiều. Vô luận trang bị vẫn là chí bảo. Tối cao cấp đều cần 100.000 công hôn. Chậm chậm. Vân Phi Dương nói thật nhiều a. Năm đó hắn đem thiên hùng thành công phá. Tuy nhiên bị trục không ít. Nhưng mà mới 30.000 điểm. 100.000 công hôn. Không dám tưởng tượng Vân Tiểu Hữu. Trưởng quỹ cười nói. Muốn hay không đi đầu đổi lấy một bản vực ngoại chiến trường sổ tay đây. Cái này Vân Phi Dương lúc túng nói. Tiền bối. Ta yêu bài phía trên không có công hôn. Trưởng quỹ cười nói. Ngươi làm là anh hùng có thể miễn phí thu hoạch được vực ngoại chiến trường sổ tay. Tốt như vậy Vân Phi Dương cười nói, vậy liền đến một phần đi. Công hôn các khu nghỉ ngơi. Vân Phi Dương cẩn thận lật xem vực ngoại chiến trường sổ tay. Không hề nghi ngờ cường độ như thế giới chiến thu hoạch công hôn quy tắc cũng thay đổi. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu nói. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Chỉ có chém giết bán tiên đại viên mãn mới có thể thu được tích phân. Hắn khi tiến vào trận pháp lúc bị định là vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, cảnh giới này tính toán là phi thường cao. Chí tôn thiên tôn hàng ngũ, giết chết sẽ không thu hoạch được công hôn. Thì liền nhất phẩm đến cửu phẩm bán tiên cũng sẽ không có bất luận cái gì công hôn. Duy nhất may mắn là giết chết cùng cảnh giới cường giả thu hoạch được công hôn tương đối nhiều. Giải quyết hết vừa bước vào bán tiên đại viên mãn có thể đạt được 1.000 điểm tích lũy. Giải quyết hết vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn có thể đạt được 5.000 điểm tích lũy. Giải quyết hết thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn có thể đạt được 10.000 điểm tích lũy. Nhìn tới Vân Phi Dương khép lại sổ tay, nỉ non nói, muốn đạt được công huân đổi lấy chí bảo, phải tìm bán tiên đại viên mãn. Tiền bối cáo từ. Trước khi đi, Vân Phi Dương hướng trưởng quỹ chắp tay nói. Đi ra công huân các. Vân Phi Dương nhất thời phát hiện chỗ tối ẩn núp rất nhiều võ giả. Nguyên niệm đều tại khóa chặt chính mình. Khí tức đều là bán tiên đại viên mãn. Xem ra, ta đã bị để mắt tới. Không biết, là thiên long giới võ giả, vẫn là tiểu thần chủ người đâu. Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên. Tiến vào vực ngoại chiến trường lúc, hắn thì làm tốt bị nhằm vào tính toán. Đứng lại nhưng vào lúc này đằng sau thân thể nổ hống. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, chỉ thấy dáng người khôi ngô võ giả từng bước một đi tới. Theo hắn mỗi lần cất bước, mặt đất cũng hơi rung động, trong không khí ngưng tụ túc sát khí tức. Mẹ ta, là hắn xảy ra chuyện. Mọi người sắc mặt kinh biến. Vóc người này khôi ngô võ giả, để bọn hắn rất hoảng sợ. Bởi vì tính cách quá táo bạo, một lời không hợp thì động thủ. Ngắn ngủi hai ngày, cuồng sát thành bên trong võ giả liền bị hắn ngược không ít. Tối ngưu bơ vẫn phải là hôm qua. Người này cùng thiên long giới một tên vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn trêu chọc lên, kết quả đem đánh mặt mũi bầm dập. Trong lúc nhất thời, mọi người không hiểu rõ đại khối đầu đến cùng là bạn, vẫn là địch. Xong, cái này muốn cùng Vân Phi Dương mới vừa lên. Tiểu thần giới võ giả lắc đầu. Lấy Vân Phi Dương tính cách cùng cái này táo bảo võ giả gặp nhau, khẳng định có sát ra khủng bố tia lửa tới. Quả là như vậy. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nói chuyện với ta đâu, nói nhảm. Cái kia khôi ngô võ giả gầm thét lên. Thanh âm cực lớn, hình thành lạnh lùng cuồng phong. Rất nhiều đẳng cấp thấp võ giả lúc này dọa đến lui lại hơn 10 trượng. Hắc hắc. Có trò vui nhìn. Các giới võ giả nhìn lấy màn sáng, nhao nhao cười rộ lên. Một cách vô cùng phách lối, một cách vô cùng nóng nảy, hai người nhất định có thể đánh nhau. Dựa vào. Vân Phi Dương trách mắng, nói chuyện nhỏ giọng một chút. Răng rắc khôi ngô tráng hán nắm quyền, có thể rõ ràng nghe được cốt cách giòn vang thanh âm. Mọi người nhất thời hiểu rõ, đây là muốn động thủ a. Sợ bị tác động đến, khoảng cách đã đầy đủ xa võ giả, lần nữa lui lại hơn 10 trượng. Nhưng mà, khôi ngô hán tử lại là đột nhiên gãi gãi đầu. Ẩm ý cười nói, nhiều năm như vậy quen thuộc, không tốt đổi a. Giáp, toàn trường tĩnh mịch. Cái này hung áp ra hỏa. Đang cười Vân Phi Dương im lặng nói. Dù sao cũng là thiên kiêu. Đi ra ngoài bên ngoài. Chú ý một chút hình tượng. Hiểu rõ, hiểu rõ. Khôi ngô hán tử gấp vội vàng gật đầu nói. Lúc trước thấu phát ngay ngắn nghiêm nghị. Nhất thời không còn sót lại chút gì. Mọi người khóe miệng co giật. Cái này mưu hán hán tử. Làm sao đột nhiên theo con hổ biến thành dịu dàng ngoan ngoãn mèo. Vân Phi Dương nói. Đi thôi. Chúng ta ra ngoài kiếm lời công huân. Được rồi. Khôi ngô hán tử nói. Vân Phi Dương khẽ cau mày nói. Đừng quên xưng hô. Ách, khôi ngô hán tử rất không tình nguyện nói. Vâng, chủ nhân. Chủ nhân, mọi người trừng to mắt. Ta thiên. Tên này có một cách vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn, hạ nhân cũng quá ngưu bức đi. Xưng Vân Phi Dương là chủ nhân, khôi ngô hán tử là ai rất hiển nhiên. Chính là thiên tinh bảng xếp hạng thứ 10 dù kiến sầu. Tên này trước một bước tiến vào vực ngoại chiến trường. Cũng lựa chọn tiểu thần giới trận doanh. Bởi vì tính cách rất táo bạo. Vào thành sau thì ẩu đả. Đến 3 ngày. Thân phận yêu bài phía trên công huân vẫn là khổ cực không điểm. Linh vũ giới cùng tiểu thần giới chi chiến anh hùng. Vân Phi Dương rời đi cuồng sát thành. Vân Phi Dương vừa vượt ra khỏi cửa thành. Thanh âm nhắc nhở nhất thời tại toàn bộ vực ngoại chiến trường vang lên. Thật gây rối. Vân Phi Dương sụp đổ vô cùng. Đi ra ngoài đều có tiếng nhắc nhở âm, không phải liền là bại lộ chính mình hành tung sao. Hắc hắc. Vừa kiến sầu theo ở phía sau, giơ ngón tay cái nói. Ngươi lợi hại a, đi ra ngoài đều có nhắc nhở. Nhớ kỹ. Vân Phi Dương nói, ta thù rất nhiều người, nếu có người giết đến, ngươi giúp ta giải quyết hết. Tên này nắm giữ thiên ma tổ thể, phòng ngự siêu cường, dùng để làm nhục thuẫn, vẫn tương đối phù hợp. yên tâm đi. Vừa kiến sầu vỗ ngực một cái nói, người nào tới giết ngươi, ta thì đánh hắn. Này người tính cách tuy nhiên táo bạo, nhưng quý ở đơn thuần. Đã bại bởi Vân Phi Dương, liền phải nhận hắn cái chủ nhân này. Bất quá, Vừa kiến sầu rất nhanh liền khóc. Bởi vì Vân Phi Dương cửu nhân quả thực quá nhiều. Hai người vừa đi ra thành, không có thứ mấy mười bước, chỗ tối thì có mấy danh che mặt người áo đen bay ra ngoài. Theo bọn họ quanh thân bạo phát khí tức đến xem, từng cách đều là bán tiên đại viên mãn một tên dẫn đầu võ giả. Âm thanh lạnh lùng nói, Vân Phi Dương, hôm nay chính là ngươi tử kỳ xoát xoát. Bốn tên người áo đen lúc này bạo phát tu vi, thi triển lạnh lùng vũ kỹ, hướng về Vân Phi Dương đánh tới. Theo xuất hiện đến đồng thủ, không nói nhiều nói, có thể nói nhanh chóng quyết đoán. Nhưng mà còn không có vọt tới, chỉ thấy Dược Kiến Sầu một bộ phóng ra, quanh thân cuồng bạo ma khí gào thét mà ra. Chết hắn phẫn nộ hét lớn, song quyền oanh tới. Bành tiếng vang truyền đến, mặt đất chấn động. Một tên đánh tới người áo đen tại chỗ bị Dược Kiến Sầu trọng quyền đánh bay ra ngoài. Hô hô, Dược Kiến Sầu hai tay hợp lại cùng nhau. Bỗng nhiên vung. Thế đại lực trầm lực lượng bạo phát. Nhất thời đem mặt đất bùn đất cuốn lên. Bành bành trong khoảnh khắc, mặt khác ba tên người áo đen liền bị đánh bay ra ngoài. Rút lui người cầm đầu quát lạnh. Xoát xoát ngã trên mặt đất người áo đen, nhất thời thi triển một loại bí thuật, biến mất tại nguyên chỗ. Siêu thần yêu nhiệt 143-1419. Chương 1417 Vân Phi Dương bị ngược năm tên người áo đen đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Không có cách, Vừa Kiến Sầu không chỉ có thân thể mạnh, lực lượng cũng rất táo bạo. Bọn họ mặc dù là vững chắc kỳ đại viên mãn, nhưng ở tên kia trước mặt, căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Thậm chí, vừa rồi tiếp nhận một quyền đều thụ thương. Đáng giận. Vừa Kiến Sầu thu hồi quyền, nói, ta còn không có đánh qua nghiện, bọn họ chạy thế nào. Vân Phi Dương còn trầm mặc không nói. Giờ phút này hắn đang suy đoán bọn này người áo đen sẽ là ai phái tới. Bắc môn ra lúc trước giết bọn hắn năm tên vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn. Nếu như Bắc môn trưởng lão nhận được tin tức, tuyệt sẽ không lại phái đẳng cấp này cường giả đi tìm cái chết. Vân Phi Dương bài trừ Bắc môn ra. Lại là thiên long giới a, hẳn là cũng không thể nào. Dù sao mình vừa mới cùng bọn hắn kết thù, tuyệt sẽ không như thế mau phái người. Huống hồ cùng thuộc một phe cánh, bọn họ cũng không có can đảm giết chính mình. Như vậy, chỉ có một khả năng. Thần ẩm đế quốc Vân Phi Dương nghĩ đến cử môn thần quân. Lúc đó cũng là như vậy đột nhiên biến mất, chính mình linh hồn lực đều khó mà bắt được. Hẳn là một loại đặc thù bí pháp. Xem ra, thần ẩm đế quốc quả nhiên là chính mình địch nhân. Vân Phi Dương nỉ non nói. Đã từng hắn không thể xác định thần ẩm đế quốc có phải hay không địch nhân. Bây giờ không sai tại tâm. Phái năm tên vững chắc kỳ bán tiên đại viên mãn đến, cần phải chỉ là thăm dò. Vân Phi Dương xoa xoa trán, có chút sụp đổ nói, địch quá nhiều người cũng là một loại phiền não. Hưu hưu, một hàng đạo lưu quang theo thiên hùng thành bên trong bay ra, ngăn tại Vân Phi Dương trước mặt. Quang mang tán đi, hiển lộ ra ba người. Cầm đầu là một tên ra vẻ đạo mạo trường bào lão giả. Khí tức thấu phát cường thế. Theo trang phục đến xem, hiển nhiên chính là thiên long giới cường giả. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu nói, phiền phức lại tới. Tiểu tử. Trường bào lão giả một quang lãnh lệ nói, nghe nói ngươi rất phách lối a. Có vấn đề a, Vân Phi Dương thản nhiên nói. Rất tốt, rất tốt. Trường bào lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Ngày hôm nay lão hủ cũng liền không để ý đến thân phận. Đến giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng vãn bối. Cắt, Vân Phi Dương khinh thường hừ một tiếng. Đứng tại trường bào sau lưng lão giả hai tên võ giả, đưa mắt nhìn hầm hầm. Chừng cái gì chừng, Vừa Kiến Sầu hung thần áp sát nói. So với ánh mắt đến, vị chủ nhân này cũng không yếu đây. Lui ra. Vân Phi Dương nói. A. Vừa Kiến Sầu ngoan ngoãn lui lại. Nhưng là vẫn tại trừng mắt hai tên võ giả, hận không thể trực tiếp dùng ánh mắt trừng chết bọn họ. Vân Phi Dương cười nói, lão gia hỏa tới đi. Xoát đột nhiên, trường bào lão giả xuất hiện tại trước mặt, tay khô gầy trường vung đến, cuốn lên kéo dài không dứt trường ấm. Bành bành Vân Phi Dương trước ngực bị đánh trúng mấy trường, thân thể lảo đảo lui lại. Cái này, Tử Kiến sầu mắt trợn tròn. Lão đầu kia nhìn qua tuy nhiên rất mạnh, nhưng vẫn là vững chắc kỳ, hắn không nên trốn không thoát a hừ. Trường bào lão giả cười lạnh nói, còn tưởng rằng ngươi cái này vãn bối hậu sinh có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai không gì hơn cái này. Ha ha. Vân Phi Dương ổn định thân thể, xoa xoa trước ngực. Xoát trường bào lão giả lần nữa đánh tới. Kéo dài không dứt trường ấm gào thét mà đến. Lực lượng rõ ràng so lúc trước càng mạnh, bành bành bành. Vân Phi Dương lại bị toàn bộ đánh trúng. Thân thể lui nhanh. Khóe miệng tràn ra huyết trạch. Thủy Trung nhìn chăm chú lên màn sáng võ giả, nhất thời mắt trợn tròn. Không đúng. Lúc trước tại cuồng sát thành bên trong, tên này biểu hiện rất ngưu bức, rất phách lối. Làm sao đột nhiên như thế yếu, chẳng lẽ trường bào lão giả thực lực mạnh mẽ phi thường. Soát, nhưng vào lúc này, trường bào lão giả lần nữa cẩn thân, bắt đầu cuồng phong bảo vũ oanh kích. Bành bành trong lúc nhất thời, màn sáng phía trên, mọi người tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương là thế nào bị ngược. Ha ha ha, tên kia còn có ngày hôm nay, linh vũ giới võ giả nhất thời phấn khởi. Vân Phi Dương bị thiên long giới võ giả cuồng loạn, bọn họ là vui vẻ nhất. Tình huống như thế nào, lập ở trong đại điện Trầm Thiên Hành cũng là một mặt kinh ngạc. Tên kia trường bào lão giả tuy nhiên đến gần vô hạn thời đỉnh cao, nhưng trung quy vẫn là vững chắc kỳ. Lấy Vân Phi Dương thực lực, coi như đánh không lại cũng không thể bị ngược, không hề có lực hoàn thủ. Mờ ám, nhất định có mờ ám u vinh quy quy mơ. Đột nhiên Trầm Thiên Hành phát hiện Vân Phi Dương bị ngược trong quá trình hoàn toàn không trả tay, cảm giác kia thật giống như mặc cho đối phương cuồng loạn. Trầm Thiên Hành im lặng, thực khó tưởng tượng tên này lớn lối như thế, vậy mà lại không hoàn thủ bị người khác ngược. Chẳng lẽ ngưu bức quá nhiều, muốn thể hội một chút làm người yếu cảm giác. Thật tiện. Trầm Thiên Hành nói thầm. Bành Vân Phi Dương lại bị đánh nhất trường, lui nhanh mấy trường về sau, tóc đen tán loạn, sắc mặt hơi hơi dữ tợn. Hắn không chỉ có không trả tay, liền phòng ngự đều không mở ra, bị một phen công kích khẳng định thụ thương. Moa Dụ Kiến Sầu nhìn không được, liền muốn giống giận tiến lên cuồng loạn cái kia trường bào lão giả một hồi. Đừng nhúc nhích, Vân Phi Dương quát lạnh nói. Dụ Kiến Sầu nghe vậy, phẫn nộ nắm tay từ bỏ lao ra tính toán. Lão gia hỏa. Vân Phi Dương lựa chọn tán loạn tóc đen, nhích miệng cười nói, lực lượng ngươi thật là có điểm yếu a. Nụ cười này hiển lộ bên ngoài trên hàm răng dính đầy máu tươi, bộ dáng vô cùng chật vật. Lâm Chỉ Khê ngọc tay nắm chặt, trái tim truyền đến trận trận nhói nhói. Nhìn lấy chính mình nam nhân bị ngược, nàng khẳng định sẽ rất đau lòng. Đáng giận Trầm Tiểu Vũ cắn răng nói, Vân Thúc đến cùng làm sao không có người biết, Vân Phi Dương làm sao. Chỉ có hắn tự mình biết, làm như vậy nguyên nhân là thu hoạch điểm công lao. Trưởng quỹ cho Vân Phi Dương vượt ngoại chiến trường sổ tay, không giống với ngoại nhân, là hắn anh hùng thân phận độc hữu. Bên trong có một cái quy định, đánh giết đồng minh có thể đạt được tích phân. Nhưng cũng phải trả giá lớn, đồng minh võ giả trước hết công kích mình cũng đem đánh thành trọng thương. Dạng này, tại tiến hành phòng vệ chính đáng lúc, đem đồng minh võ giả đánh giết, mới có thể thu được cảnh giới đối ứng điểm công lao. Rất gây rối quy định, nhưng đối Vân Phi Dương tới nói lại cũng không tệ. Bị đối phương đánh thành trọng thương từ bỏ phòng ngự, không đi hoàn thủ, rất dễ dàng thì có thể làm được. Vì công hôn tại trước mắt bao người bị thảm ngược, Vân Đại Tiện Thần cũng là thằng liều, không chịu nổi một kích vãn bối. Trường bào lão giả cười lạnh nói, lại vẫn lớn lối như thế. Xoát, đang khi nói chuyện, nhất trường đánh vào Vân Phi Dương trước ngực. Khí kình bạo phát, lóm ra một cái trường ấm. Bảnh khí lãng theo Vân Phi Dương sau lưng tuôn ra. Áo mặt vỡ vụn, lõa lộ ra cường tráng bắp thịt bên trên, phủ đầy từng đảo hãi nhiên trường ấm. Phúc Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu. Cùng lúc đó treo ở bên hông yêu bài rất nhỏ lấp lóe ánh sáng. Mà cái này chính là trọng thương nhắc nhở. Ba Vân Phi Dương tay phải đặt tại trường bào lão giả trên cổ tay. Nhích miệng cười nói. Lão cầu. Đánh thoải mái a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trường bào lão giả khẽ giật mình. Trong lòng dâng lên nồng đậm nguy cơ. Vô đột nhiên. Vân Phi Dương sau lưng xuất hiện chín tòa hoang cổ khắp nơi. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ ở bên trái quyền bên trong. Tới. Ăn lão tử một quyền hô quán chú lực lượng kinh khủng cửu hoang trấn ngục quyền trực tiếp âm vang vung đi. Không tốt. Trường bào trưởng lão thần sắc hãi nhiên, hắn muốn tách rời khỏi, nhưng Thủy Trung bị Vân Phi Dương Thủy Trung chụp lấy tay. Oanh một tiếng bão hưởng tại màn sáng truyền lại. Mọi người tận mắt nhìn thấy. Vân Phi Dương một quyền. Xuyên thủng cái kia trường bào lão giả ở ngực siêu thần yêu nhiệt 143-1420. Chương 1418 phong hoa tuyết nguyệt, xuất thủ vạn giới bên trong tính mịt im ắng. Tất cả võ giả đều đang ngó chừng màn sáng, ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Trong tấm hình thiên long giới trường bào lão giả lập tại nguyên chỗ đục ngầu ánh mắt lấp lóe thống khổ. Đáp, đáp. Máu tươi rơi xuống nước, dung nhập đỏ thấm trong đất bùn. Vân Phi Dương quyền đầu, xuyên thấu bầu ngực hắn, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hiện ra âm ao nụ cười. Nụ cười khiến người ta không rét mà run, dùng mình ngươi. Trường bào lão giả muốn rách cả mí mắt, tê tâm liệt phế thống khổ đánh út về phía thức hải. Xoát Vân Phi Dương rút ra quyền đầu. Oanh trường bào lão giả mới ngã xuống đất, hai con ngươi dần dần thất sắc lộng lẫy. Sắp vẫn là thời điểm. Hắn không nghĩ ra, bị chính mình ngược người trẻ tuổi tại sao lại đột nhiên mạnh như vậy. Càng nghĩ không thông. Rõ ràng đã trọng thương. Là sao còn có thể giết chính mình trường bào lão giả không có thời gian suy nghĩ. Hắn tư duy cuối cùng phai mờ. Trở thành một cố thi thể. Ba. Treo ở trên người yêu bài vỡ vụn. Vân Phi Dương thân phận yêu bài hơi run rẩy, bỗng dưng thêm ra 5.000 điểm công lao. Các lão bên cạnh hai tên thiên long giới võ giả, giận không thể nói. Tiểu tử. Chết đi bên trong một tên bán tiên đại viên mãn. Ánh mắt xuất hiện nồng đậm sát cơ. Chợt ngưng tụ trường ấm đập tới. Bành Vân Phi Dương không có trốn tránh, không có phòng ngự trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phúc phun ra một ngụm máu. Ngoại giới võ giả thấy thế. Nhất thời ghét luận. Hắn tại giết tên lão giả kia về sau. Cần phải ở vào trạng thái trọng thương. Một tên khác thiên long giới võ giả cũng ý thức được. Xoát mục đích khác nén giận lửa xông lên, mạnh mẽ vũ khí thi triển, lần nữa đánh vào Vân Phi Dương trước ngực. Bành Vân Phi Dương lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mẹ ruột kiến sầu thấy thế. Phẫn nộ gào thét. Khủng bố ma khí bạo phát. Cái này muốn đem hai cái thiên long giới võ giả giết chết. Dừng tay Vân Phi Dương quát lạnh nói, chật vật đứng lên, nhích miệng cười nói, bọn họ là ta con mồi. Đang khi nói chuyện, thủ ấm thi triển trên trời cao mây đen ngưng tụ. Đây là phiên thiên thủ sao cũng là phiên thiên thủ trừ giới võ giả kinh hô. Cùng linh vũ giới giới chiến, Vân Phi Dương phiên thiên thủ cho bọn hắn mang đến to lớn rung động. Ngày hôm nay lần nữa mắt thấy khẳng định vô cùng phấn khởi. Chỉ là rất nhiều người lo lắng. Tên kia trọng thương. Thi triển ra phiên thiên thủ. Uy lực có thể hay không giảm giá đâu hô nhưng vào lúc này. Lăn lộn trong mây đen. Hai cái phiên thiên thủ ngang nhiên trấn áp xuống. Mục tiêu chính là hai tên bán tiên đại viên mãn. Chết đi cho ta Vân Phi Dương giận quát một tiếng. Oanh oanh cuối cùng. Hai cặp phảng phất đến từ vô tận tinh không phiên thiên thủ. Mang theo viễn cổ khí tức. Trực tiếp trấn áp ở trên mặt đất. Sau một lát bụi đất tán đi. Khôi phục như lúc ban đầu. Hai tên thiên long giới bán tiên đại viên mãn. Huyết nhục văng tung tói đổ vào ấm trong hầm. Lộ ra nhưng đã vẫn lạc. Ba. Hai người thân phận yêu bài vỡ vụn. 2.000 điểm công lao dung nhập Vân Phi Dương yêu bài bên trong. hai người này thẳng oan, nếu như ôm Trường Bào lão giả thi thể rời đi chắc chắn sẽ không vấn lạc. Nhưng hết lần này tới lần khác đi công kích Vân Phi Dương. Phải biết, tên kia vốn là ở vào trạng thái trọng thương. Một khi gặp đồng minh võ giả công kích, chẳng khác nào phát động thu hoạch điểm công lao điều kiện. Uy, Tử Kiến Sầu nói, ngươi không sao chứ, có việc. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống nói, giúp ta hộ pháp. A, Tử Kiến Sầu lúc này theo sát đi tới, cảnh giác lưu ý lấy bốn phía. Hồ Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển sinh mệnh thuộc tính, nhanh chóng tu sửa bị hao tổn kinh mạch. Không hoàn thủ, không phòng ngự. Bị ba tên thiên long giới cường giả liên tiếp phát sinh công kích, thương thế không nhẹ. Tốt tại thể nội năng lượng hạch khác hẳn với thường thức người. Nếu không cũng khó có thể đánh giết một tên vững chắc kỳ cùng hai tên vừa bước vào bán tiên đại viên mãn cường giả. Quá châu đều bị thương thành dạng này. Còn có thể giết chết ba tên thiên long giới cường giả tuyệt đối với thần tượng A. Ta liền nói. Chỉ cần Vân Phi Dương xuất hiện. Nhất định sẽ không để cho đại gia hỏa thất vọng trừ giới võ giả tranh nhau nghị luận. Hiện tại bọn hắn tất nhiên là thật đối Vân Phi Dương sùng bái đầu dạp xuống đất. Bị người ta như vậy cuồng loạn. Không chỉ có không có ngã hạ. Còn có thể cường thế phản sát. Đổi lại người khác người nào có thể làm được bất quá. Rất nhiều võ giả buồn bực. Tên kia rõ ràng thực lực mạnh mẽ. Vì sao muốn bị ngược, chẳng lẽ có cái gì không tốt đam mê. Ra thích bị người ngược đãi một hồi y. Mọi người run rẩy một chút, tâm lý mặc niệm hai chữ biến thái. Xoát xoát, bốn tên người áo đen bay lượn mà đến, rơi vào Vân Phi Dương liệu thương phạm vi trăm trượng bên trong. Bọn họ vũ trang đầy đủ. Vẹn vẹn có mắt lóa lồ bên ngoài. Quanh thân không có khí tức xuất hiện. Dù là tại màn sáng phía trên cũng không nhìn thấy. Đây tuyệt đối là vô cùng sát thủ chuyên nghiệp. Bốn người ánh mắt thủy chung khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hưu, đột nhiên, hai tên người áo đen thoát ra ngoài, cánh tay vung lên, đếm đạo tinh quang bắn tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Đang hộ pháp Dược Kiến Sầu hình như có cảm thấy. Bỗng nhiên một chân giẫm trên mặt đất. Ma khí gào thét mà ra. Hình thành phòng ngự kết giới. Bành bành, mấy đạo ám khí bị đỡ được. Mẹ Dược Kiến Sầu cả giận nói. Ám khí đả thương người. Bị ủi vô sỉ xoát xoát, nhưng vào lúc này. Hai gã khác người áo đen theo khía cạnh vọt tới. Trường kiếm xẹt qua hư không. Thấu phát cực khí tức âm trầm. Thiên ma tổ thể Dược Kiến Sầu nổi giận gầm lên một tiếng, tầng 3 thiên ma tổ thể mở ra. Ông Vân Phi Dương quanh thân. Cấp tốc bị năm mặt ma khí hình thành phòng ngự kết giới bao phủ. Làm đến ông ong phòng ngự. Hô, Dược Kiến Sầu giơ lên hai tay, hướng hai tên người áo đen đánh tới. Không biết sao. Đối phương thân pháp linh xảo. Dễ như trở bàn tay tránh đi. Cấp tốc biến mất từ một nơi bí mật gần đó. Người đâu, Dược Kiến Sầu đưa mắt nhìn quanh, không có phát hiện mục tiêu. Phi giấu đầu lộ đuôi. Tính là gì anh hùng hảo hán. Có loại đi ra cùng lão tử đại chiến 300 hiệp, Dược Kiến Sầu mắng. Nhưng mà, núp trong bóng tối bốn tên người áo đen, lại lấy truyền âm chi thuật thương nhị bước kế tiếp chiến thuật. Vừa mới ra tay bốn người. Tựa như là sát thủ A, loại trang phục này. Loại tốc độ này tuyệt đối là sát thủ ta đi. Vân Phi Dương đắc tội người nào. Thậm chí ngay cả sát thủ đều tiến vào vực ngoại chiến trường. Mọi người sụp đổ không thôi. Rất nhiều cấp giới chủ cường giả lại là nhíu mày lại. Bọn họ cảm thấy bốn tên người áo đen thực lực bất phàm. Không phải vững chắc kỳ, liền có khả năng là thời đỉnh cao đáng giận. Trong cung điện tiểu thần chủ phẫn nộ. Chỉ có hắn biết bốn người là phụ thân phái tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Vân Phi Dương đang liệu thương là cỡ nào tốt ám sát cơ hội, kết quả lại bị Khôi Ngô Trắng Hán ngăn lại. Chủ thượng đừng nóng giận. Tả sứ cười nói. Tên kia thực lực chỉ là vững chắc kỳ. Căn bản khó có thể chống lại bốn tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Không tệ. Tiểu thần chủ cười lạnh không thôi. Xoát, nhưng vào lúc này ẩn núp trong bóng tối bốn tên sát thủ hành động. Lần này bọn họ mục tiêu không còn là Vân Phi Dương, mà chính là đổi thành Dụ Kiến Sầu. Ta dựa vào Dụ Kiến Sầu gặp bốn người vọt tới. Khí thế bạo phát từng cách đều mạnh với mình. Nhất thời trừng to mắt. A a hắn phẫn nộ giống to kích phát mạnh nhất tầng 9 thiên ma tổ thể. Nhưng mà, đang chuẩn bị tiến lên, lại nghe Vân Phi Dương truyền âm nói. Một mực phòng ngự, khắc lao ra vụ vụ Vân Phi Dương sau lưng. Thiên địa thuộc tính cấp tốc ngưng tụ, hình thành vòng xoáy hình. Hiển nhiên, đây là tại tổ lực thiên địa chi huy tới đi. Tới đi dù kiến sầu thủ tại Vân Phi Dương trước mặt. Giận dữ hét. Lão tử hôm nay để cho các ngươi nhìn một chút. Cái gì là phòng ngự mạnh nhất ông phạm vi trăm trượng. Vô số phòng ngự kết giới xuất hiện. Oanh oanh phong hoa tuyết nguyệt bốn người. Mỗi người thi triển vũ khí oanh kích mà đến. Nhưng cũng vẹn vẹn phá mất tứ phía kết giới mà thôi. Siêu thần yêu nhiệt 143-142 một. Chương 1419 thiên kiêu điện thiên kiêu bốn tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn oanh kích. Vẹn vẹn đem dù kiến sầu bố trí phòng ngự kết giới phá mất tứ phía. Có thể thấy được phòng ngự cường độ cường hãn đến mức nào. Lợi hại như vậy thương thế điều dưỡng tốt, đang tổ lực Vân Phi Dương trong lòng hoảng hốt. Năm đó cung điện nhất chiến. Nếu như người nọ có như thế phòng ngự cường độ, chính mình thi triển thiên địa chi huy, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể phá mất. Xem ra chân vũ thần vực một hàng, tên này cũng lấy được chỗ ít không nhỏ a. Không tệ. Vừa kiến sầu kinh chân vũ thần vực một hàng đối võ đạo có càng sâu lý giải. Phòng ngự cường độ đề bạt cũng là tốt nhất chứng minh. Giờ phút này hắn cảnh giới tuy vẫn vững chắc kỳ, nhưng đối thiên ma tổ thể lĩnh ngộ khắc sâu hơn. Không chút nào khoa trương nói. Một tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, muốn phá mất hắn phòng ngự, khẳng định rất khó khăn. Bất quá. Lần này đối mặt là bốn tên thời đỉnh cao, tuy nhiên ngạnh kháng xuống tới, nhưng mà cảm giác được cố hết sức. Phong hoa tuyết nguyệt bốn người cũng ý thức được người này phòng ngự rất mạnh. Ánh mắt giao lưu một phen. Nhất thời phân tán ra. Theo bốn cái phương vị đánh tới. Oanh trong khoảnh khắc, bốn người liên tục oanh kích mấy trường. Vây quanh ở bốn phía phòng ngự kết giới cũng lần lượt bị phá rơi. Mẹ, tuyệt kiến sầu lập tại nguyên chỗ, mỗi một tầng kết giới vỡ vụn đều sẽ mang đến cho hắn không nhỏ trùng kích. Bất quá, còn tại kiên trì, còn tại toàn phương vị bảo hộ Vân Phi Dương. Tuyệt kiến sầu rất đơn thuần. Chỉ cần lão tử tại, người nào cũng đừng hòng thương tổn hắn một cọng tóc gáy. Cái này là nam nhân hứa hẹn. Oanh oanh oanh phong hoa tuyết nguyệt nhiều lần xuất thủ. Nhất định phải nhanh phá nhanh phòng ngự kết giới. Giết chết đang liệu thương Vân Phi Dương. Nhưng mà bốn người cũng không biết. Vân Phi Dương tuy nhiên ngồi xếp bằng trên thực tế thương thế sớm đã khỏi. Tên này không đứng lên chính là muốn trang tiếp yên lặng vận chuyển thiên địa chi huy tiến hành tổ lực. Linh hồn bay lượn mà ra bao phủ phương viên trăm vạn dặm. Vù vù giữa thiên địa thuộc tính tại dẫn sắt hạ cấp tốc ngưng tụ đến, dung nhập vòng xoáy bên trong. Lẽ ra, không ngừng hấp thu phía dưới vòng xoáy hội mở rộng. Nhưng lần này vô luận như thế nào hấp thu, vẫn là bảo trì tại một trường phạm vi. Quy mô quá nhỏ, năng lượng khuyết tán thì rất yếu. Đừng nói rất nhiều người quan chiến không có chú ý tới. Dù là khoảng cách gần đây phong hoa tuyết nguyệt cũng không có để ở trong lòng. Vẫn tập trung ở phòng ngự kết giới bên trên. Kỳ quái. Tuyệt kiến sầu thầm nghĩ. Hấp thu lâu như vậy. Làm sao không biến hóa theo thiên kiêu điện giao đấu thời gian để tính. Tên này vòng xoáy chí ít ngưng tụ 20 trượng mới đúng a. Chẳng lẽ vực ngoại chiến trường thuộc tính rất xác rưởi tuyệt kiến sầu ám đạo. Mạnh nhất lưỡng giới chi chiến. Vực ngoại chiến trường thuộc tính cùng không gian bích lũy cường độ tuyệt đối không kém gì phiêu miêu giới. Vòng xoáy sở dĩ không biến hóa là bởi vì Vân Phi Dương tiến hành cải tiến. Giờ phút này hắn nhìn như ngồi xếp bằng tại chỗ. Kỳ thực trước một bước đem hiện lên mà đến thiên địa thuộc tính hấp thu. Dung nhập trong cơ thể mình. Mà sau khi được nghịch thiên quyết luyện hóa, hóa thành năng lượng tinh hoa lại dung nhập vòng xoáy bên trong. Làm như vậy chỗ tốt có hai điểm. Một, áp xúc mà thành năng lượng tinh hoa lượng nhỏ, sẽ không để cho vòng xoáy bành trướng. 2. Đi qua nghịch thiên quyết luyện hóa, sẽ không tạo thành năng lượng cường đại ba động. Chập chập. Trầm Thiên Hành nói, tiểu tử này biết chơi. Xem ra, hắn đã nhìn ra manh mối. Vô thiên địa thuộc tính không ngừng vọt tới. Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người còn tại làm không biết mệt oanh kích phòng ngự kết giới. Hoàn toàn không biết. Nhìn như có cũng được mà không có cũng không sao, tiểu hình vòng xoáy. Chính đang từ từ ập ủ lực lượng đáng sợ. Oanh bốn người lần nữa oanh kích. Ngưng tụ trăm cái phòng ngự kết giới tại trong khoảng thời gian ngắn bị phá rơi một nửa. Tử kiến sầu sắc mặt khó coi, máu trong cơ thể theo kết giới vỡ vụn kịch liệt sôi trào lên. Không hổ là thiên kiêu điện thiên kiêu. Đối mặt bốn tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Vậy mà có thể chịu đến bây giờ rất nhiều giới chủ tán thưởng không thôi. Đáng giận tiểu thần chủ còn phẫn nộ. Vân Phi Dương tại phòng ngự trong kết giới sống lâu một giây, với hắn mà nói đều là một loại thống khổ. Oanh Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người, lần nữa công phá tứ phía phòng ngự kết giới. Ngạo mà đứng dù kiến sầu cuối cùng không thể ngăn chặn, một ngụm máu tươi phun ra đi ra, sắc mặt càng dữ tợn. Chủ thượng, tả sứ vui vẻ nói. Tên kia nhanh chịu không được tốt. Rất tốt, tiểu thần chủ ánh mắt âm sâm nói. Đợi công phá kết giới về sau. Chính là Vân Phi Dương vẫn lạc thời điểm có chút không ổn nha. Xem ra chúng ta đến đuổi nhanh đi vào. Thiên tinh bảng thứ 6 Ninh Trạch Thiên cùng thiên tinh bảng thứ 7 Hoắc Chiến. Tiến vào thông hướng vực ngoại chiến trường truyền tống trận pháp bên trong. Bọn họ lựa chọn trận doanh là tiểu thần giới thiên kiêu điện. Một tên thiên kiêu nói. Ninh Trạch Thiên cùng Hoắc Chiến đi vào mẹ. Dám khi dễ chúng ta thiên kiêu điện thiên kiêu. Không muốn sống hung hăng ngược chết cái kia bốn cái sát thủ mau nhìn. Thiên tinh bảng thứ 4 Vô Kỵ cùng thứ 5 Ngự Long cũng đi vào. Bọn họ chọn trận doanh đồng dạng là tiểu thần giới thiên kiêu nhóm nhất thời phấn khởi không thôi. Tuy nhiên Vân Phi Dương tiến vào thiên kiêu điện không bao lâu. Lại ưu thích gây chuyện thị phi. Tuy nhiên dù kiến sầu tính cách táo bạo. Thường xuyên tại cung điện đánh người. Nhưng bọn hắn trung quy là. Thiên kiêu điện thiên kiêu hưu hưu lưu quang lấp lóe. Bốn đạo nhân ảnh xuất hiện tại vực ngoài chiến trường. Răng rắc. Hoắc Chiến lắc lắc bả vai, nhích miệng cười nói, thật lâu không có đồng thủ. Ninh Trạch Thiên còn cười nói, cái kia bốn cái sát thủ, thực lực là thời đỉnh cao, hẳn là có thể để ngươi chiến thống khoái. Như thế, không còn gì tốt hơn. Hoắc Chiến ánh mắt lấp lói nóng rực, theo tên hắn cũng có thể thấy được, là một cái phần tử hiếu chiến. Đầu tiên nói trước, Ngự Long cơ quyền đầu thản nhiên nói, một người một cái. Đừng nói nhảm. Vô Kỵ nói, lại không đi qua, Tuyệt Kiến Sầu thật sự muốn biến thành Duyệt. Xoát xoát bốn người thân pháp thi triển, hướng Vân Phi Dương chỗ khu vực bước đi. Oanh tiếng vang truyền đến, phòng ngự kết giới lần nữa vỡ vụn. Phúc Tuyệt Kiến Sầu lần nữa phun ra một ngụm máu. Mà đứng ở trước người phòng ngự kết giới. Vẹn vẹn chỉ còn lại có năm mặt. A a hắn giận dữ hét. Ngươi đến cùng thật là không có lại nhìn một chút, Vân Phi Dương truyền âm nói. Tử kiến sầu sụp đổ nói. Lại nhẫn. Ta thì thủ không được oanh, nhưng vào lúc này. Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người xuất thủ lần nữa. Đem sau cùng năm mặt phòng ngự kết giới đánh nát. Cuối cùng. Tử kiến sầu tầng 9 thiên ma tổ thể bị phá giải. Hắn kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Uể oải ngã trên mặt đất. Đáng giận dù kiến sầu cư nhiên không cam tâm, nhưng hết sức. Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn người ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân, ánh mắt thấu phát âm u sát cơ. Nhưng mà, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, nơi xa đột nhiên bạo phát khí tức khủng bố. Bốn người hơi ngẩn ra, quay người nhìn lại. Chỉ thấy bốn đạo lưu quang cực tốc bay tới, như là như đạn pháo ấm vang mà rơi. Oanh oanh thiên tinh bảng 14 người đứng đầu thiên kiêu. Rơi vào dự kiến sầu trước người. Nhất thời dơ lên đầy trời cho bụi. Bất kể là ai, chỉ cần tại đây vạn giới bên trong cũng không có tư cách khi dễ ta thiên kiêu điện thiên kiêu. Đợi bụi đất tán đi. Ninh Trạch Thiên bọn người ngạo mà đứng. Như là thiên binh thần tướng. Quanh thân tán phát khí tức. đều là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Siêu thần yêu nhiệt 143-1422. Chương 1420 nghiền ép là thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Vậy mà đến bốn cái đối thiên kiêu điện có chút giải cường giả. Nhìn thấy Ninh Trạch Thiên bọn người. Nhất thời trừng to mắt. Ta thiên thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu rất nhiều võ giả ánh mắt xuất hiện chấn kinh. Vạn giới bên trong, ai không biết phiêu miêu giới thiên kiêu điện. Lại có ai không biết trở thành thiên kiêu trở thành bên trong một viên chính là chí cao vô thượng vinh diệu. Càng thiên tinh bảng 10 vị trí đầu. Tuyệt đối là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Nghe nói, bất kỳ người nào thực lực, đều không kém hơn nhất giới chi chủ. Bây giờ lại có 4 người đi vào vực ngoại chiến trường sai. Không phải 4 cái, là 6 cái. Vân Phi Dương cùng Dự Kiến Sầu đồng dạng là thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Chỉ là cứ luôn bài Ninh Trạch Thiên bọn người có danh tiếng, không vì chư giới võ giả biết. Một tên cường giả nói, thiên kiêu điện 10 vị trí đầu thiên kiêu tiến vào vực ngoại chiến trường. Lại lựa chọn tiểu thần giới trận doanh. Là phiêu miêu giới ý tứ sao đã có hai đại mạnh nhất giới giao chiến. Nếu như phiêu miêu giới lại dính vào, cái kia chính là tam giới hỗn chiến a. Nếu quả thật dạng này, lần này vực ngoại chiến trường sợ rằng sẽ hội bày biện ra càng khốc liệt hơn giao chiến. Không có khả năng. Có người phủ nhận nói, thiên kiêu điện tuy nhiên tại phiêu miêu giới, nhưng thuộc về trung lập. Thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu tiến vào chiến trường, không đại biểu phiêu miêu giới. Nếu như không có đoán sai, bọn họ đến cần phải chỉ là muốn bảo hộ Vân Phi Dương cùng một tên khác thiên kiêu. Chậm chậm, xem bọn hắn cái kia bảo phát khí thế, thực lực giống như đều là thời đỉnh cao a. Chư giới cường giả chấn động theo. Không hổ là thiên kiêu điện thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Vừa xuất hiện cũng là bốn tên thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn vô kỵ cùng Ninh Trạch Thiên bốn người đến. Triệt để rung động vạn giới. Nhưng Vân Đại Tiện Thần sụp đổ. Ta thật vất vả tổ lực lâu như vậy. Đang chuẩn bị phóng thích. Đánh chết cái kia bốn cái sát thủ. Các ngươi làm sao lại chạy tới nha. Cái này không phải cố ý đoạt danh tiếng à, tuy nhiên nghĩ như vậy. Nhưng Vân Phi Dương tâm lý càng nhiều vẫn là cảm động. Cùng 10 vị trí đầu thiên kiêu gặp nhau thời gian vẹn vẹn chỉ có tại chân vũ thần vực tu hành ngắn ngủi 1 năm. Ngày hôm nay mình bị 4 tên sát thủ vây giết, bọn họ lại có thể trước tiên chạy tới. Bất kể là ai, chỉ cần tại đây vạn giới bên trong, cũng không có tư cách khi dễ ta thiên kiêu điện thiên kiêu Ninh Trạch Thiên bốn người nói chuyện. Để Vân Phi Dương huyết dịch sôi trào. Một khắc này, hắn vì chính mình là thiên kiêu điện thiên kiêu, mà cảm thấy thật sâu tự hào. Đâu chỉ Vân Phi Dương, thiên kiêu điện thiên kiêu. Nghe được Ninh Trạch Thiên bọn người nói, nhao nhao nắm tay. Ánh mắt lấp lóe vô cùng tự hào lộng lẫy. Đám người kia trầm thiên hành cười rộ lên. Trải qua vô số năm tháng hắn, nhìn nhiều cha con bất hòa, thủ túc tương tàn. Đồng môn cùng huyên để ở giữa ngươi lừa ta gạt. Chính mình bồi dưỡng học sinh, vào lúc này đứng tại trên một đường thẳng, chính là lớn nhất vui mừng. Ha ha ha. Bên tai truyền đến Thái Vũ tiếng cười, thiên hành, ngươi những học sinh này tương lai tất thành đại khí. Nói nhảm. Trầm thiên hành ngạo nghễ nói. Còn cần ngươi nói a. Soát vô kỷ giơ tay lên. Chỉ ngoài cùng bên trái nhất. Thực lực mạnh nhất sát thủ. Cười nói, hắn là ta, hắn, Ngự Long chỉ phía bên phải sát thủ, nói, là ta. Ninh Trạch Thiên cùng Hoắc Chiến cũng dùng ánh mắt, khóa chặt để lại hai tên sát thủ. Tốt à. Vân Phi Dương tán đi ngưng tụ thuộc tính, nói, giao cho các ngươi. Nói, vung tay lên đập vào Dự Kiến Sầu trên vai cuồn cuộn không dứt sinh mệnh thuộc tính rót vào bên trong. Còn về bốn cái sát thủ, hoàn toàn coi nhẹ. Bởi vì, hắn thấy, vô kỷ bọn người đầy đủ tùy tiện giải quyết hết. Chư vị, Ngự Long quanh thân tản mát ra bàng bạc long tộc khí tức cười nói, so một lần, người nào trước cầm xuống mục tiêu. Tốt Hoắc Chiến ứng một tiếng bước dài ra. Hô khí thế bàng bạc tràn ngập ra, hóa thành nhất tôn tràn ngập khủng bố chiến ý người khổng lồ. Đây là có giới chủ cả kinh nói, chiến linh nhất tộc chiến linh. Chiến linh nhất tộc, vạn giới bên trong hy hữu tộc quần tộc nhân sau khi sinh hồi giác tỉnh chiến linh cả đời hiếu chiến. Hoắc Chiến khí thế ngưng tụ người khổng lồ. Chính là hắn chiến linh. Tên là Linh Kích. Cấp bậc vì thánh phẩm. Tại chiến linh nhất tộc bên trong là mạnh nhất chiến linh một trong. Không tốt bị khóa định sát thủ, ánh mắt đại biến, lúc này thân pháp thi triển chạy trốn. Chạy không thoát, Hoắc Chiến quát lạnh một tiếng. To lớn chiến linh hai con ngươi thấu phát hồng quang. Bàn về đại quyền đập tới. Ầm ầm mặt đất rung chuyển, lõm quyền ấm. Tên sát thủ kia tuy nhiên ỷ vào thân pháp né tránh, nhưng bị tức kình lồng hành quấy rối, máu trong cơ thể lăn lộn. Cách đó không xa Ninh Trạch Thiên cũng xuất thủ. Chỉ nhìn hắn. Hai tay nhanh chóng đánh ra kết ấm. Bầu trời nhất thời bị xé nứt khe. Từng khối thiêu đốt hỏa diễm vẫn thạch gào thét mà đến. Đây là cửu phẩm thứ tiên kỹ thiên vẫn hỏa thạch. Tại Ninh Trạch Thiên lính ngộ hạ uy lực hoàn toàn không kém hơn Vân Phi Dương cửu hoang trấn ngục quyền. Oanh oanh oanh phảng phất đến từ vô tận tinh không hỏa diễm vẫn thạch ầm vang mà đến. Khóa chặt người áo đen tuy nhiên né tránh không ít. Nhưng cuối cùng bị một khối đánh trúng. Tại chỗ phun máu mà ra. Nhiều chỗ kinh mạch bị hao tổn. Nếu như nói thiên tinh bảng thứ 7 cùng thứ 6 còn không thể làm đến trong nháy mắt đánh bại. Như vậy bài danh thứ 5 cùng thứ 4 vô kỵ cùng ngự long quả thực cũng là dễ như trở bàn tay trà đạp. Vô ngự long phi thân lên quanh thân long tộc khí tức cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh chiến kích. Hưu bỗng nhiên dùng lực vung lên, nổ bắn ra mà ra. Tên kia bị khóa định sát thủ. Hoàn toàn liền tránh cơ hội đều không. Vai trái trực tiếp bị tức hơi thở ngưng tụ chiến kích xuyên thấu. Xoát vô kỷ một tay phất lên. Bàng bạc thuộc tính hóa thành đại thủ. Đem tu vi cao nhất sát thủ trói buộc. Cũng dơ lên cao cao tới. Oanh hung hăng ngã xuống, nện trên mặt đất. Xoát lại bị dơ lên cao cao, cũng oanh một tiếng, lần nữa hung hăng rơi trên mặt đất. Hai lần xuống tới. Tên sát thủ kia ngũ tạng cùng kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Ta đi Vân Phi Dương một bên vì dự kiến sầu liệu thương. Một bên mắt thấy bốn người trà đạp sát thủ. Nhất thời khóe miệng co giật. Nguyên lai mấy người kia, như thế ngưu bức. Nếu như lúc ấy đánh bại Chu Tử Mặc về sau tiếp tục khiêu chiến, muốn thắng bọn họ khẳng định khó khăn. Đến từ chân vũ thần vực Phong Hoa Tuyết Nguyệt thực lực bất phàm. Nhưng ở vạn giới bên trong, ưu tú nhất, cường thế nhất thiên tài trước mặt chỉ có bị ngược phần. Chỉ chốc lát công phu, bốn người bị ngược ngã trên mặt đất. A thấy cảnh này, tiểu thần chủ kém chút phun máu. Thật vất vả liền muốn diệt trừ Vân Phi Dương, kết quả giết ra bốn tên thiên kiêu tuyệt đối là tàn khốc đả kích. Chư vị học trưởng. Vân Phi Dương cười nói, vất vả. Nói, đi lên trước, vung tay lên triệt tiêu bốn tên sát thủ khăn mặt màu đen. Giác, Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn tròn. Cái này Ninh Trạch Thiên lúc túng nói, ra tay có chút nặng. Dựa vào. Hoắc Chiến rối rít nói, sớm biết thì không xuất thủ, quả thật có hại ta chiến linh nhất tộc danh dự. Ác vô kỷ cùng ngự long còn gãi gãi đầu, một mặt không có ý tứ. Khăn mặt màu đen bị kéo xuống đến. Bốn tên sát thủ thế mà thân nữ nhi. Sắc mặt tuy nhiên cực độ tái nhợt. Lại khó nén khuyên quốc khuyên thành. Chim sa cá lặn dáng vẻ. Siêu thần yêu nhiệt 143-1423. Chương 1421 phách lối Vũ Văn Ưng ta đi bốn cái sát thủ. Lại là nữ nhân thông qua màn sáng. Nhìn thấy bốn người tướng mạo tuyệt mỹ nữ nhân. Chư giới võ giả nhất thời trừng to mắt. Vạn giới bên trong. Nữ nhân tu luyện võ đạo nhiều không kể xiết. Nhưng đạt tới thời đỉnh cao đại viên mãn. Lại là ít càng thêm ít. Cho nên Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ nữ tướng mạo hiển lộ ra. Rất nhiều nam võ giả khiếp sợ không thôi. Đồng thời bị gấp đôi đà kích. Chập chập. Vân Phi Dương quét mắt một vòng bốn người dáng người, cười nói, không nhìn ra, lại là xinh đẹp như vậy mỹ nhân nhi. Ninh Trạch Thiên buông buông tay nói, cần phải dùng cái gì trí bảo, ẩn nấp tư thái. Đúng vậy a. Hoắc Chiến chỉ mình trước ngực nói, không có trí bảo ẩn nấp lời nói, cái này bên trong khẳng định sẽ nâng lên tới. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Tên này nói chuyện, nghe thế nào như vậy hư đây? Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ nữ lòng tràn đầy đắng chát, các nàng kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, sớm đã đánh mất chiến đấu lực. Làm đi qua chuyên nghiệp huấn luyện sát thủ, cái này là lần đầu tiên thất thủ. Mà thất thủ đại giới cũng là tự tuyệt. Tứ nữ áng mắt hiện lên một tia dứt khoát. Nhưng chưa vận công lúc, một cỗ bàng bạc linh hồn lực cuốn tới thân thể cùng tư duy nhất thời không thể động đậy. Nữ nhân xinh đẹp như vậy. Vân Phi Dương cười nói, nhưng là đừng nghĩ quẩn. Tứ nữ tâm thần chấn động. Người này linh hồn lực đã vậy còn quá cường đại, chí ít đã đạt chuẩn tiên ai. Vân Phi Dương nói, ta người này cũng là tâm địa mềm. Từ hôm nay trở đi, các ngươi theo ta đi. Làm tiểu thiếp tỳ nữ cái gì? Ninh Trạch Thiên bọn người khóe miệng co giật. Cái này học đệ vẫn rất sẽ hưởng thụ a. Ngoại giới võ giả thì là nhao nhao ném lấy hâm mộ ánh mắt. Bốn cách mỹ nữ, mỗi người mỗi vẻ, tướng mạo cũng đều là đỉnh phong. Làm tiểu thiếp tỳ nữ quả thực là một niềm hạnh phúc a. A Trầm Tiểu Vũ phát điên nói, Vân Thúc quá hoa tâm. Lâm Chỉ Khuê âm thầm lắc đầu. Nàng biết Vân Phi Dương nhìn lên tứ nữ muốn đem biến thành của mình. Chỉ là tại trước mặt mọi người nói như vậy, không sợ người khác hiểu lầm. Hắn là một cái ham sắc đẹp chi đồ. A hắn giống như cũng là ham sắc đẹp chi đồ. Lâm Chỉ Khuê án đạo. Thì quyết định như vậy. Vân Phi Dương nói, bốn vị học trưởng, các ngươi không có ý kiến chứ? Ninh Trạch Thiên bọn người bày tỏ trầm mặc. Bọn họ trừ đối cảnh giới cùng thực lực cảm thấy hứng thú bên ngoài, hắn hết thảy đều sẽ coi nhẹ. Hưu đột nhiên, Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ nữ biến mất tại chỗ. Ninh Trạch Thiên bọn người khẽ giật mình. Trong nháy mắt phán đoán, hẳn là bị Vân Phi Dương thu nhập, nhưng là thịnh nạp không gian sinh mệnh trong thùng. Bốn vị. Vân Phi Dương đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ xuất thủ lần lượt, Vân Mỗ cảm kích không vội. Cảm kích cũng không cần. Ngự Long thản nhiên nói, đến điểm lợi ích thực tế. Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói, là có ý gì? Vô Kỵ cười nói, chúng ta thật xa chạy đến. Vân học để mỗi người cho chúng ta 100.000 tích phân. Tính toán làm vất vả hưu. Vân Phi Dương đột nhiên biến mất. Thanh âm từ đằng xa truyền đến. Chư vị. Gặp lại bốn người khóe miệng co giật. Tên này thật keo kiệt. 100.000 tích phân đều không nỡ cho ai. Ninh Trạch Thiên lắc lắc đầu nói, chúng ta lần này là đến không? Không không. Đột nhiên bầu trời ở giữa truyền đến thanh âm, nói, các ngươi không uổng công. U Vinh Quy Quy Mơ. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời cao một đầu chim lớn vung cánh mà đến. Phía trên đứng thẳng là Vũ Văn Ưng. Xoát, Vũ Văn Ưng nhảy xuống, rơi trên mặt đất, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Vô Kỵ bọn người khẽ nhíu mày. Thiên Tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu bên trong, Vũ Văn Ưng làm người cuồng ngạo nhất, rất không được bọn họ chào đón. Chập chập. Vũ Văn Ưng nói, không nghĩ tới bốn người các ngươi sẽ vì Vân Phi Dương tiến vào vực ngoại chiến trường. Tên kia. Hắn dừng một chút nói, giá trị được các ngươi làm như vậy à? Vô Kỵ cười nói, cùng là thiên kiêu điện thiên kiêu, không có có đáng giá hay không đến, chỉ có nên hay không làm. Ha ha ha. Vũ Văn Ưng cười nói, xem ra các ngươi còn thẳng nhớ tới tình đồng môn. Chúng ta đi. Vô Kỵ bốn người xoay người lại. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, bọn họ lười đi để ý tới người này. Đứng lại. Vũ Văn Ưng thản nhiên nói, các ngươi là tiểu thần giới, ta là thần ẩm giới, quan hệ nhưng là thù địch nha. Có ý tứ gì? Vô Kỵ ngừng chân. Ninh Trạch Thiên ba người cũng dừng lại, mày nhíu lại càng chặt. Có thể đi. Vũ Văn Ưng cười nói, đem thân phận yêu bài lưu lại. Vô Kỵ bốn người là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn, mỗi cái yêu bài đều đại biểu cho 10.000 điểm tích lũy. Nếu như không lưu lại đâu? Không lưu lại? Vũ Văn Ưng nhún nhún vai nói, vậy cũng đừng trách ta đồng thủ đoạt. Moa, Vũ Văn Ưng tên này là có ý gì? Thiên kiêu điện bên trong thiên kiêu phẫn nộ. Mọi người nhiệt huyết, tâm tình kích động, bị Vũ Văn Ưng đến cho rồi tắt. Cái kia cưới chim lớn ra hỏa, giống như cũng là thiên kiêu điện thiên kiêu a, cái gì chim lớn a? Đó là thần thú côn bằng, ta thiên mọi người chấn kinh. Thần thú đối bọn hắn tới nói có thể nhìn một chút liền là phi thường hạnh phúc sự việc. Người này tên là Vũ Văn Ưng, thiên tinh bảng bài danh thứ 3, đến từ thần ẩm giới trưởng khống trần thế đại lục. Khó trách hắn hội thần ẩm giới trần doanh đây. Rất nhiều võ giả bừng tỉnh đại ngộ. Bốn tên thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu đứng tại tiểu thần giới trần doanh. Thiên tinh bảng thứ 3 Vũ Văn Ưng đứng tại thần ẩm giới. Rõ ràng có trò vui nhìn. Đoạt Vô Kỵ cười lạnh. Vũ Văn Ưng nhún nhún vai. Nói. Thực lực các ngươi kém xa ta. Tốt nhất giao ra yêu bài. Ta không muốn đem sự việc náo quá khó nhìn. Cùng là thiên kiêu liên minh thiên kiêu công nhiên đoạt yêu bài. Vân Phi Dương mang theo dự kiến sầu. Từ phía sau đi tới. Nói. Còn chưa đủ khó coi. Không đủ để ngoại nhân chế xếu sao a? Vũ Văn Ưng khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi tại sao lại trở về? Có người trang bức. Vân Phi Dương cười nói, không trở lại không được a. Vũ Văn Ưng khẽ nhíu mày, ánh mắt xẹt qua vẻ tức giận. Học đệ. Vô Kỵ nói, tới, đứng sau lưng chúng ta. Hắn lo lắng Vũ Văn Ưng tên này, lại đột nhiên hướng Vân Phi Dương xuất thủ. Yên tâm đi. Vũ Văn Ưng xem thấu Vô Kỵ ý nghĩ, thản nhiên nói, ta sẽ trước giải quyết hết các ngươi, lại đi tiêu diệt hắn. Nói bóng gió. Cũng không có đem Vân Phi Dương để vào mắt. Đây là rất bình thường. Dù sao cũng là thiên tinh bảng phía trước ba thiên kiêu, thực lực mạnh, xa không phải Vô Kỵ bọn người có thể đánh đồng. Đụng phải đối thủ. Vân Phi Dương nói thầm. Cái gì đối thủ trang bức đối thủ ai? Vô Kỵ nói, xem ra, ngươi là khăng khăng muốn cướp chúng ta yêu bài. Tất nhiên. Vũ Văn Ưng thản nhiên nói. Đã như vậy. Vô Kỵ triển khai trận thế, thần sắc nghiêm nghị nói, học đệ liền đến lĩnh giáo một chút, Vũ Văn học trưởng thực lực. Thân phận yêu bài, đại biểu thân phận có thể bị đánh bại lấy đi, có thể bị giết chết lấy đi. Nhưng tuyệt sẽ không chủ động giao ra. Bởi vì đây là chính mình đối với mình tôn nghiêm một loại vô tình trà đạp. Vũ Văn Ưng nhìn về phía Ninh Trạch Thiên bọn người. Cười nhạt nói, các ngươi bốn người cùng lên đi. Chí ít còn có một tia chiến thắng ta cơ hội. Vân Phi Dương nói thầm. Tên này thật trang bức A siêu thần yêu nhiệt 143-1424. Chương 1422 cường hãn Vũ Văn Ưng. Vũ Văn Ưng trang bức rất lợi hại. Một ánh mắt, một động tác, một câu. Thấu phát bức khí đều là như vậy tự nhiên mà thành, như vậy không có kẽ hở. Trọng sinh đến nay. Vân Phi Dương Thủy Trung cho rằng chính mình đầy đủ trang bức. Nhưng gặp được Vũ Văn Ưng. Mới thật sâu phát hiện. Chính mình quá yếu. Còn có dài rằng dặc đường đi lính hội trang bức chi đạo. Trên thực tế, Vũ Văn Ưng trang bức là có tư cách. Dù sao thiên tinh bảng thứ 3 thiên kiêu, so sau 7 tên thiên kiêu đều mạnh hơn. Toàn bộ thiên kiêu điện. Trừ viện trưởng Trầm Thiên Hành bên ngoài. Cũng chỉ có Hiên Viên Vấn Thiên cùng Quan Tự Tại hai người. Có thể vượt qua hắn. Ba vị. Vô Kỵ nói. Các ngươi thấy thế nào thực sự ngự long một bộ phóng ra. Vén lên tay áo nói. Đã Vũ Văn học trưởng nói. Chúng ta chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Ninh Trạc Thiên cùng Hoát Chiến ánh mắt lấp lóe chiến ý. Có thể thấy được bọn họ biết Vũ Văn Ưng thực lực rất mạnh, phải bốn người liên thủ. Còn về có thể hay không chiến thắng trong lòng thật không có cơ sở. Không phải đâu, Vân Phi Dương kinh ngạc nói, bốn người các ngươi thật muốn liên thủ nói đùa cái gì. Thiên tinh bảng thứ 3 thiên kiêu, mạnh đến tình trạng như thế học đệ. Ninh Trạch Thiên truyền âm nói, người này thực lực rất mạnh, chúng ta bốn người liên thủ cũng không có thắng hắn nắm chắc. Ta đi, Vân Phi Dương chừng to mắt. Bốn người bọn họ đều là thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Liên thủ chưa hẳn có thể thắng tên này, Ninh Trạch Thiên truyền âm nói. Học đệ, chớ nhìn hắn là một người, nhưng thực ẩm chứa hai loại sức mạnh. Hai loại sức mạnh, Vân Phi Dương truyền âm hỏi. Có ý tứ gì, Ninh Trạch Thiên nói. Người này tu được thần bí tâm pháp, có thể cùng khế ước thú côn bằng lực lượng lẫn nhau chồng lên. Vân Phi Dương nghe được càng mê mang. Ninh Trạch Thiên như là nhìn ra hắn không hiểu, tiếp tục giải thích nói. Nói đơn giản, hắn nhìn như một người, trên thực tế thể nội tồn ở côn bằng lực lượng. Côn bằng cũng tương tự nắm giữ hắn lực lượng. Ý ngươi là Vân Phi Dương nói, hắn cùng côn bằng nhìn như một người một thú, thực đại biểu hai người hai thú. Ninh Trạch Thiên nói. Không tệ. Vân Phi Dương trầm mặt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ở giữa côn bằng, thầm nghĩ, con thú này cần phải có thể so với thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Đây chính là Vũ Văn Ưng chỗ đáng sợ. Hắn bản thân thực lực thì so vô kỷ bọn người mạnh, lại có thể dựa vào tâm pháp, ngưng tụ côn bằng chi lực. Tuy là một người, lại có thể so với hai cái thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Nếu như khế ước thú côn bằng cũng xuất chiến, mang theo chủ nhân chi lực, đồng dạng đại biểu hai cái thời đỉnh cao bán tiên đại viên mãn. Nói như thế thì cùng vô kỷ bốn người ngang hàng. Thực lực vốn là mạnh hơn bọn họ, một khi đánh nhau thắng bại có thể nghĩ. Chập chập. Vân Phi Dương thầm nghĩ, trên đời này lại có thần kỳ như thế tâm pháp. Vạn giới bên trong không thiếu cái lạ. Mà Vũ Văn Ưng có thể ổn thỏa thiên tinh bảng thứ ba, không phải không đạo lý. Phúc phúc treo lơ lửng giữa trời côn bằng, huy động to lớn vũ rực, chậm chậm tung bay rơi xuống. Vũ Văn Ưng cười nhạt nói, ta cùng ta khế ước thú, chiến các ngươi bốn người cần phải không có ý kiến chứ. Mọi người sụp đổ. Khế ước thú tham chiến chẳng khác nào chính mình bốn người là cùng hai người hai thú chiến, ý kiến khẳng định lớn. Nhưng bọn hắn biết, đây là vực ngoại chiến trường, không phải giao đấu tràng. Đối phương vận dụng khế ước thú, mình coi như không đồng ý cũng vô dụng. Tới đi. Vũ Văn Ưng cười nhạt nói, ta trước để cho các ngươi xuất thủ. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Mẹ, tên này trang bức cảnh giới quá cao. Vô Kỷ không nói, nhìn về phía ba người khác, Ninh Trạch Thiên còn nhẹ nhàng gật đầu, như là đạt thành chung nhận thức. Vô đột nhiên, Hoắc Chiến Thánh phẩm chiến linh xuất hiện. Song quyền cùng một chỗ, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng đập tới. Đây tuyệt đối là hắn cuộc đời mạnh nhất bạo phát. Hồ chiến linh oanh kích trong nháy mắt, trên không bầu trời lần nữa vỡ ra đến. Vô số bị ngọn lửa bao phủ to lớn vẫn thạch âm vang mà rơi. Ninh Trạch Thiên thiên vẫn hỏa thạch, cũng kích phát đến cực hạn soát ngự long phi thân mà đi. Bàng bạc long tộc khí tức tràn ngập, hóa thành vô số chiến kích. Hưu hưu hưu, chiến kích lấp lóe hào quang lóa mắt, hướng về Vũ Văn Ưng đâm xuyên mà đi. Vù vù, Vô Kỷ theo sát phía sau. Đầy trời thuộc tính để ý đọc thao túng hạ, hóa thành một cái già thiên tế nhật đại thủ, bốn tên thiên tinh bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Lần nữa cắt hiển thần thông. Khác biệt lúc trước, lần này nhằm vào vẹn vẹn một người một thú. Tê trừ giới võ giả hít một hơi lãnh khí. Bốn tên thiên kiêu trước sau phóng thích vũ khí, dù là chỉ là theo màn sáng đến xem, cũng cực kỳ rung động. Hô đỏ thấm đại lục, cuồng phong gào thét, phương viên mấy vạn dặm không gian tại bốn loại không đồng lực lượng trùng kích vào trong nháy mắt phân mảnh. Làm người chứng kiến, Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc. Bốn người này bạo phát lực lượng thực rất khủng bố. Dù là chính mình hồn thể một hai thay đổi, mặc vào thái hư bạc kim chiến giáp, cũng không có khả năng chống được tới. Nhưng mà đối mặt bực này lực lượng, Vũ Văn Ưng lại là ngạo mà đứng, khóe môi nhích lên mỉm cười. Vân Phi Dương biết, người này đã hiện ra như thế trang bức mỉm cười, nhất định không sợ bốn người liên thủ chi lực. Đây chính là thiên tinh bảng thứ ba, thực khó tưởng tượng. Thiên tinh bảng đứng đầu bảng Hiên Viên Vấn Thiên cùng cửa thứ hai Tự Tại sẽ mạnh bao nhiêu. Vân Phi Dương trái tim nhảy lên kịch liệt, huyết dịch đang thiêu đốt. Thiên tinh bảng phía trước ba thiên kiêu càng mạnh, càng kích phát cái kia khỏa muốn mạnh lên tâm và hiếu chiến máu. Hô bốn loại sức mạnh gào thét mà đến. Ông đột nhiên, Vũ Văn Ưng trước người mười trưởng, lưu quang trong nháy mắt xuất hiện, hình thành một cách đem hắn liên đồng côn bằng bao phủ phòng ngự kết giới. Oanh oanh, bốn loại sức mạnh toàn bộ đánh vào phòng ngự kết giới bên trên. Khủng bố khí lãng trong nháy mắt tràn ngập, khắp nơi run rẩy kịch liệt. cấp tốc vỡ ra. Phương viên mấy chục vạn dặm không gian đều vỡ vụn. Chư giới võ giả hô hấp đứng im. Giới chiến mới mở ra mấy ngày, đột nhiên xuất hiện khủng bố như thế chiến đấu, để bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Mẹ, quá thoải mái, đây mới thực sự là đứng đầu cường giả giao thủ, đời này có thể mắt thấy một trận chiến này. Cư nhiên bỏ mình cũng không hối hận, lại nói vực ngoại chiến trường. Khủng bố năng lượng ba động cuối cùng ngừng lại. Vũ Văn Ưng vẫn ngạo mà đứng, hình thành lưu quang kết giới vẫn tồn tại. Phương viên mấy vạn dặm mặt đất còn bị lực lượng kinh khủng hung hăng gọt sạch mấy trượng sâu. Từ trên cao nhìn xuống, giống như một cái khô cạn đáy hồ. Ba, đột nhiên kết giới vỡ vụn. Đây là Vũ Văn Ưng cố ý vi chi, hắn cười nhạt nói, tiếp đó tới ta xuất thủ. Mỗi một chữ, mỗi một cái ngữ điệu đều bộc lộ ra mãnh liệt trang bức chi khí. Xoát, Vũ Văn Ưng nhẹ nhàng nâng tay lên. Vô lực lượng kinh khủng thốt nhiên bạo phát. Cùng lúc đó, sau lưng giữa không trung Côn Bằng thì bị lưu quang bao phủ. Tinh thuần lực lượng rót vào trong cơ thể hắn. Hiển nhiên, vận dụng thần bí tâm pháp, sử dụng lực lượng toàn bộ ngưng tập hợp cùng một chỗ. Vô Kỵ cùng Ninh Trạch Thiên bọn người, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nếu như chỉ là Vũ Văn Ưng một cá nhân lực lượng, bọn họ cư nhiên chịu không nổi, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Nhưng ẩm chứa thần thú Côn Bằng chi lực, vậy liền vô cùng đáng sợ. Trong bốn người bất kỳ một cách nào cũng không dám đi một mình đón đỡ.